tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 841 ta chính là vĩnh hằng mạnh ồ. Này nhân tộc đi nơi nơ. A. O. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bị hai đại trí cao vây giết lơ. Tay chân làm nhìn kỹ. Nhưng phát hiện này nhân tộc không biết khi nào đột nhiên mất không thấy. Đi nơi nơ. A. O. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tả hữu tìm. Đối với không biết tất cả. Có sinh linh trong lòng đều sẽ có loại cảm giác khẩn trương. Đặc biệt là này nhân tộc. Theo vưu. Thật sự là tà môn cực kỳ. Căn bản không có thể sử dụng tầm thường ánh mắt đối xử. Trong chớp mắt, Vưu nội tâm đột nhiên run lên. Một luồng mênh mông sức mạnh từ bên cạnh mặt kéo tới. Chuyển đầu vừa nhìn, tuyên cổ một quyền bao vây lấy vô cùng hung uy kéo tới. Âm gặp cú đấm này, Vưu thân thể đột nhiên nổ tung. Một luồng vô cùng sung mãn hủy diệt sức mạnh. Từ nơi này trên nắm tay bạo phát ra. Phá hủy Vưu thân thể. Tuyên cổ, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta đã từng trợ giúp quá ngươi a. Vưu hét lớn một tiếng. Cái kia nửa thân thể ở tuyên cổ một quyền bên dưới đều tựa như hoàn toàn nổ tung. Sau đó pháp lực vận chuyển trong nháy mắt tu bổ. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Thế nhưng tuyên cổ sức mạnh nhưng là để Vưu hoàn toàn kiêng kỵ. Vạn năm không gặp, lại không nghĩ rằng tuyên cổ dĩ nhiên thay đổi cường đại hơn thêm. Hừ, Vưu cùng chủ nhân đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Tuyên cổ hung uy tuyệt thế, lạnh rên một tiếng, toàn bộ hư không đều nổ tung ra. Chí cao trong đó chiến đấu, có thể không phải người bình thường có thể khống chế. Đấm ra một quyền, là có thể nổ nát một thế giới nhỏ. Giống hồ tộc những người này. Nếu như không phải tuyên cổ bọn họ thu liếm khí thế, e sợ chỉ dựa vào khí thế là có thể đưa bọn họ nghiền thành mảnh vỡ. Ngươi thân là cổ tộc chí cao, dĩ nhiên nhận thức nhân tộc là chủ nhân, định chính là vô cùng nhục nhã a. Vưu giờ khắc này căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn là cổ tộc chí cao không sai, nhưng là bây giờ đối mặt hai đại chí cao, đây quả thực là muốn mạng già a. Vạn cổ vĩnh hằng. Vưu chợt quát một tiếng. Hai tay chống ngày. Một đạo vĩnh hằng khí tức đột nhiên bạo phát ra. Vạn cổ. Chỉ có cổ tộc vĩnh hằng. Cái khác hết thảy đều đem tan thành mây khói. Có thể vừa lúc đó, một bàn tay cực kỳ lớn như quạt hương bồ giống như vậy, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp vỗ vào Vưu trên đỉnh đầu. A, mơ, nơ, gơ, hơ, y, e, ép. Hoàn toàn nghiền ép A. Một đối một. Kiệt hay là không đánh được Vưu. Thế nhưng nếu như là tuyên cổ cùng Vưu một đối một lời. Tuyên cổ trực tiếp có thể đem Vưu đánh ra bay liệng đến. Vưu thân thể dường như đạn pháo giống như vậy. Hãm sâu lòng đất. Cả vùng dường như mai rùa giống như vậy. Không ngừng nứt toát. Từng cái vết nứt như vực sâu. Hướng về bốn phương tám hướng kéo dài đi. Tuyên cổ, ngươi đừng quá khinh người quá đáng. Vưu tiếng giống giận dữ từ dưới nền đất vực sâu bộc phát ra. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ có cảnh ngộ như thế. Ngẩng đầu nhìn trong hư không hai đạo thân ảnh kia. Trong mắt lóe ra một tia vẻ âm trầm. Hắn biết. Lần này sợ không phải dễ dàng như vậy. Đối mặt hai đại chí cao. Hắn căn bản không hề có một chút niềm tin chiến thắng. Đặc biệt là này tuyên cổ trở về thần phục cùng nhân tộc. Này đối với cổ tộc tới nói là thừa nhận đả kích. Không được, phải nghĩ biện pháp ly khai bằng không thật vẫn có thể chết ở chỗ này. Hồ tộc mọi người. Nhìn thấy chí cao Vưu bị nghiền ép như vậy, mỗi một người đều kích động nín thở, không dám thở mạnh một cái. Này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá nổ tung. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ hết sức khó tin. Đã từng cổ tộc chí cao, dĩ nhiên sẽ trợ giúp bọn họ. Vào đúng lúc này, nội tâm của bọn họ đều tò mò. Không biết cái kia nhân tộc rốt cuộc là ai, lại có thể hàng phục cổ tộc chí cao. Nay đối với đại thiên chủng tộc sinh linh tới nói, định chính là không thể tưởng tượng a. Ầm ầm, vưu từ cái kia vực sâu dưới nền đất lơ lửng lên, ánh mắt bén nhọn nhìn hai đại chí cao. Các ngươi nương nhờ vào nhân tộc sẽ có báo ứng. Ở thiên ý thức tỉnh một khắc đó, các ngươi đều sẽ vì là hành vi của các ngươi trả giá thật lớn. A trông trước mắt, vưu tức giận tê giống lên. Một luồng minh mông khí tức đột nhiên vỡ ra được. Từng cái vĩnh hằng khí lưu quấn quanh ở quanh thân. Mỗi một cái vĩnh hằng khí lưu đều tràn đầy hủy thiên diệt địa uy lực. Thở phì bê. Hơ. To. Tị. U. Vinh. Quy. Quy. Cái từng cái vĩnh hằng khí dường như mãng xà giống như vậy, quấn quanh ở đồng thời. Trong chớp mắt, vưu hai tay của nắm chặt một cái trường thương. Phá diệt chi đạo. Vưu hai tay run lên, nổ quát một tiếng, trường thương đâm ra, một ánh hào quang đột nhiên bắn mạnh ra. Tuyên cổ. Kiệt. Các ngươi muốn trấn áp bản chí cao, còn phải xem các ngươi một chút có hay không thực lực này. Đây là thiên ý phủ thần khí, coi như ngươi là tuyên cổ lại có thể thế nào. Vưu một thương này bao hàm vạn ngàn đại đạo, triển khai ra càng là có loại hơi thở của sự hủy diệt. Thương hoa ở trong hư không tỏa ra, lấy một loại phương thức dường dị đem tuyên cổ cùng kiệt bao vây lại. Đều đi chết đi cho ta. Vạn cổ vô thường, thiên ý tuần hoàn. Ở vưu trường thương bên trên, một cái luân hồi cối xay đột nhiên xuất hiện. Này luân hồi cối xay ánh sáng tỏa ra, chư thiên vạn giới đều như cùng ở tại trong đó luân hồi giống như vậy. Từng đạo huyền diệu khí lưu từ nơi này luân hồi mài trên bàn bảo phát ra. Sau đó hướng về hai đại chí cao đánh tới. Tuyên cổ hấp hối không sợ, ngươi không phải là đối thủ, giao cho ta là được. Kiệt đứng sau lưng tuyên cổ yên lặng gật gật đầu. Vưu, vạn năm trước ta đã nói quá. Ngươi quá dựa vào thiên ý. Thực lực của ngươi ở chí cao, mãi mãi cũng là yếu. Hôm nay ta liền để ngươi biết, tự thân mạnh mẽ là trọng yếu bao nhiêu. Mặc cho ngươi tất cả bảo bối đều không như một trường. Ầm a. Mơ. Tị. Hơ. To. Khắc này, tuyên cổ vừa sải bước ra, một vị to lớn bóng mờ trôi ở sau thân thể hắn. Chí cao pháp thân. Vưu nhìn thấy vị này hư không, vẻ mặt đột nhiên đổi, lộ vẻ gì thường không dám tin tưởng. Không sai, đây cũng là cổ tộc chí cao. Thành tựu tối cao. Chí cao pháp thân. Mà ngươi mãi mãi cũng không cách nào ngưng luyện ra đến. Minh mông một trưởng từ trên trời giáng. Năm ngón tay giống như một san sát núi to giống như vậy. Trong nháy mắt hợp lại. Năm ngón tay thành trào. Hướng về cái kia luân hồi cối xay chộp tới. Xì xì, cái kia quấn quanh ở luân hồi cối xay trên khí lưu không ngừng nổ tung. Phảng phất như gặp phải cái gì không cách nào ngăn cản trở ngại giống như vậy. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Không thể, sao có thể có chuyện đó. Vưu thấy cảnh này kinh hãi đến sắc, không thể tin được. Không có gì không thể. Ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Chí cao vì sao được gọi là chí cao. Mà ở này vạn trong năm. Bản chí cao tuy rằng trầm mặc, thế nhưng so với các ngươi bất kỳ chí cao tiến bộ cũng phải lớn hơn. Ta tuyên cổ chính là ngày, chính là cổ tộc vĩnh hằng mạnh. Ầm a. Mơ. Mơ. To. quy, quy, tị. Chảo che kín bầu trời. Như thiên ngoại ác ma giáng lâm giống như vậy. Xung quanh hồ tộc. Nhìn cái kia mênh mông một chảo. Đều ở đây cái kia run lẩy bẩy. Hơi thở kia thật sự là quá mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cùng thế giới tận thế, lại có gì khác biệt? Không nghĩ tới tuyên cổ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Liền ngay cả Lâm Phàm đều không thể không chấn kinh rồi. Hắn chưa từng thấy qua tuyên cổ hỏa lực toàn bộ mở một màn. Bây giờ tuyên cổ bộc phát ra sức chiến đấu. Quả thực thái đến cực điểm. Hay là chính là người tà chủ kia đều có khả năng không phải một chiêu địch à? Không. Ngươi là kẻ phản bội. Cổ tộc không có ngươi bực này chí cao. Thiên ý bên dưới. Đều vì con dân. Ngươi vọng tưởng lay động thiên ý. Đây là đại nghịch bất đạo. Chết cho ta. Vưu chợt quát một tiếng. Gân xanh nổ tung. Cái kia cuồng bạo khí tức. Khuấy lên thiên địa cũng bắt đầu lắc chuyển động. Một thương vung ra. Dập tắt thế giới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 842 cùng đường mạt lơ. To. Quy. Quy. To. Một chảo này bên dưới. Bất kỳ phản kháng đều là phí công. Tuyên cổ vẻ mặt hờ hững, nhìn về phía Vưu trong ánh mắt càng là để lộ ra thương xót vẻ. Xoạt xoạt xoạt xoạt tiếng vỡ vụn vang lên. Vưu trường thương ở tuyên cổ cái kia một chảo bên dưới. Không ngừng nứt toát. Tuyên cổ nổ quát một tiếng. Vồ mạnh một cái. Đem toàn bộ hư không đều vồ lấy ở trong lòng bàn tay. Bê. Hơ. To. Cơ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mạnh khổng lồ. Hung mãnh mà đến. Vưu thê thảm một tiếng. Thân thể nổ tung. Nếu như không phải chứng được vĩnh hằng thần vị. Ở tuyên cổ này một chiêu bên dưới. Đã sớm chết sạch sẽ. Tại sao lại như vậy? Chúng ta đều là chí cao thực lực của ngươi. Làm sao có khả năng mạnh như thế? Vưu không dám tin điên cuồng hét lên. Trong tròng mắt lộ ra không dám tin vẻ mặt. Này theo Vưu tuyên cổ làm sao sẽ mạnh như thế, cường đại đến liền hắn đều không thể chống đối. Tuyên cổ khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nụ cười này nhưng là như vậy tà khí. Đây chính là chênh lệch, làm ngươi suy nghĩ ra, ngươi mới có tư cách biết tất cả những thứ này đều là cái gì. Tuyên cổ nhìn Vưu lúc này hình dạng, lạnh nhạt nói. Vưu nghe được lời nói này. Một cái lão huyết suýt chút nữa phun vẩy ra, hắn cảm giác tuyên cổ đây là xem thường chính mình. Thế nhưng Vưu nhìn một chút tuyên cổ lại nhìn một chút kiệt. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng dâng lên ý khiếp đảm. Hắn biết mình là không đánh được đối phương. Nhưng là đối phương nếu như muốn cái mạng nhỏ của hắn, không thể nghi ngờ chính là đang nằm mơ. Tuyên cổ. Hôm nay ta Vưu thua ngươi. Theo ngươi nói thế nào? Thế nhưng luôn có một ngày. Hai người các ngươi sẽ vì là hành vi của các ngươi trả giá giá thê thảm. Vưu đầy mặt oán hận nói rằng. Sau đó một cước bước ra tiến vào cái kia hư không vô tận. Thân ta là chí cao. Các ngươi tuy rằng mạnh mẽ hơn ta. Thế nhưng muốn đem ta lưu lại. Chỉ bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách. Chờ, chờ cho ta đi. Vưu nửa thân thể tiến vào trong hư không. Mà tuyên cổ cùng kiệt sắc. Một tay lấy ra. Muốn đem Vưu từ trong hư không kia nắm lấy ra. Nhưng là mọi người đều là chí cao. Coi như tuyên cổ cùng kiệt có thể nghiền ép đối phương. Nhưng muốn ngăn lại một tên muốn rời đi chí cao. Hiển nhiên còn chưa đủ. Ha ha, các ngươi đừng tốn sức. Ta nghĩ ly khai, ai cũng không ngăn được. A. Mơ. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc đó, một đôi nắm đấm thép đột nhiên vung ra. trực tiếp đánh vào Vưu trên mặt. Mà liền này phổ thông một quyền, nhưng đem Vưu đánh một mặt là huyết. Bắt đầu bão huyết quyền. Từng cú đấm thấu thịt, từng quyền bão huyết. May là bản đế có dự kiến trước, biết ngươi sẽ chạy, đã sớm ẩn giấu ở trong hư không chờ ngươi. Lâm Phàm lúc này từ trong hư không đi ra. Ta chủ để Lâm Phàm khắc sâu ấn tượng. Bởi vậy ở Vưu cùng Tuyên Cổ bọn họ đánh nhau, cũng đã lặng lẽ yên lặng trốn ở trong hư không. Cú đấm này đánh Vưu sắc mặt đỏ tê, càng là xảy ra nổ tung. Từng đạo máu tươi vỡ ra được. Rất là thê thảm. Vưu không nghĩ tới này nhân tộc dĩ nhiên trốn ở trong hư không trong khoảng thời gian ngắn, cũng là tức giận nhanh muốn cuồng bạo. Còn không mau trên, nắm lấy cái tên này. Lâm Phàm vung tay lên, Tuyên Cổ cùng Kiệt lại hung mãnh xông lên trên. Các ngươi thật sự là quá càn rỡ, cho bản chí cao chờ. Vưu nội tâm run lên. Trong lòng tuy rằng tức giận, nhưng vào lúc này, nơi nào còn dám do dự. Coi như bị Lâm Phàm hành hung một quyền, cũng không có cách nào xoay tay lại a. Đối với Vưu tới nói, nếu như tiếp tục ở nơi này hao tổn, có thể là thật sẽ chết a. Đến lúc đó, nhưng là bi kịch. Tư không rời đi. Vưu chợt quát một tiếng, triển khai vô thượng thần thông, trực tiếp trốn vào hư không. Nhưng là cũng không lâu lắm, một trận tiếng kêu thê thảm truyền đến. Đây là cái gơ y nơ hơ u vinh quy quy s quy quy nơ gơ. Này đến cùng đều là chút thứ đồ gì a? Một bóng người từ trong hư không rớt đi ra, mà nương theo mà đến chính là cái kia một đoàn đoàn sương mù. Những này sương mù nhìn như bình thường, thế nhưng trong đó, nhưng có từng vị thần linh. Đại Phàm Ca Chi Linh, vào đúng lúc này bạo phát. Này chí trướng, còn hướng về ta chỗ này xông. Đây không phải là muốn chết sao? Đại Phàm Ca Chi Linh đã rất lâu không có ra tay rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là khát khao khó nhịn, trực tiếp phóng thích đại chiêu. Vưu sắc mặt bình thường, thế nhưng trong ánh mắt nhưng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ở trong cơ thể, cái kia một đoàn đoàn sương mù, khu chi không tiêu tàn, không ngừng đụng nhau thân tâm của hắn. Cái kia như là bàn thạch nội tâm, ở đây từng làn bị đụng, dĩ nhiên có loại bị tạc liệt cảm giác. Này theo Vưu quả thực khó mà tin. Chính mình nhưng là cổ tộc chí cao a, tu vi thông thiên. Này loại sương mù làm sao có khả năng đối với hắn sản sinh này loại hóa kỳ diệu. Ai, Đại Phàm Ca, đã lâu không có ra sân, không nghĩ tới uy lực đều mạnh như thế. Lâm Phàm nhìn Vưu vẻ mặt, không khỏi cảm thán nói. Lão đại, ta đều bế quan thời gian thật dài. Đây nếu là lại không tiến bộ, đều không đánh được Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương. Đại Phàm Ca Chi Linh nói rằng, hiện tại Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đang lúc bế quan, tìm hiểu cái kia đại độ hóa Phật Quang. Đây nếu là tìm hiểu thành công, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương sẽ phải phi trùng thiên, trở thành cái kia giáo hóa Vương Phật. Địa vị này, thực lực này, có thể chính là một cái ngày, một chỗ. Đại Phàm Ca, ngươi muốn đạt đến ta, ngươi đời này cũng không có khả năng này. Vừa lúc đó, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương đi ra. Nhưng là theo Lâm Phàm, Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương thay đổi có chút không giống. Một thân Phật tộc khí, như là mặt trời trang cao cao soi sáng. Lão đại, ta nhưng là giáo hóa Vương Phật. Lôi Đình Điều Giáo Pháp Vương cười nhạt một tiếng, một chỉ điểm ra, chân tòa tiếp theo đài sen đột nhiên bay lên. Cái kia thấp bé thân thể hướng về cái kia mặt trên vừa đứng, cũng là có chút quái dị. Ô, cổ tộc chí cao, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, rất muốn. Thời khắc này, Giáo hóa vương Phật thấy được Vưu cặp con mắt kia thời lập lòe không nghèo rớt mồng tơi. Đây chính là trí cao a, đối với thích dạy dỗ giáo hóa vương Phật tới nói, này là bực nào hấp dẫn người a. Vưu nhìn đột nhiên này nhô ra hai tên này, tâm thần chấn động. Đặc biệt là này chú lùn, để hắn có loại cảm giác không ổn. Cái kia trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng, có chút làm người ta sợ hãi. Đều trở lại nghỉ ngơi, đang ở làm đại sự đây. Lâm Phàm vung tay áo một cái, trực tiếp đem giáo hóa vương Phật cho bỏ vào động thiên. Không muốn a, ta không đi, ta muốn dạy dỗ a. Giáo hóa vương Phật kêu khóc, thật vất vả gặp chí cao, hắn làm sao có thể từ bỏ a. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, này Vưu Định phải giết chết. Chính mình cũng không kém là bao nhiêu kinh nghiệm, nếu như đem làm chết, hay là có thể thăng cấp. Cũng không để ý giáo hóa vương Phật làm sao cầu mãi. Cuối cùng bị Lâm Phàm thu hồi đến động thiên. Liền một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Mà giờ khắc này, Vưu thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy. Hắn đột nhiên cảm giác có một loại sức mạnh huyền diệu đã chiếm đoạt nội tâm của hắn. Cái kia sâu trong nội tâm càng là có một loại dục vọng đột nhiên bạo phát ra. Lạch cơ a cơ hơ tị sơ to nơ gơ. Chớp mắt, Vưu cảm giác nơi đúng quần phảng phất sắp nổ tung giống như vậy. Hô hấp cũng là trở nên dồn dập. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 843 trí cao mặt mũi triệt để không cơ. O. Nơ. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Làm sao vương. A. Quy. Quy. Y. T. Hơ. O. Y. Khắc này, vây xem hồ tộc nhóm trong lòng đều có ý nghĩ này. Bọn họ nhìn Vưu sắc mặt thay đổi có chút không giống. Hơn nữa cái kia uy nghiêm thân thể giờ khắc này cũng run rẩy không ngừng. Phảng phất là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn họ rõ ràng không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Làm sao trí cao Vưu liền như vậy? O. A. Quy. Quy. T. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, Vưu đột nhiên chuyển đầu. Cái kia một đôi đỏ tê tràn đầy vô cùng. Hai mắt. Để hồ tộc trong mọi người tâm đột nhiên run lên. Phảng phất tự thân một cách nào đó vị trí bị người ta nhòm ngó. Thậm chí bọn họ phát hiện. Trí cao Vưu áng mắt không ngừng quét nhìn thân thể của bọn họ. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở bọn họ nửa người dưới. Hồ tộc mọi người không khỏi dùng mình một cái, cảm giác cái này có chút kinh khủng. A. A. Vương. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đột nhiên điên cuồng hét lên. Ghê tởm nhân tộc. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Lâm Phàm run lên vai. Bản đế liền đứng ở chỗ này. Ngươi nói ta có thể đối với ngươi làm cái gơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Cho ta tới cho các vị nói hiểu một chút đi. Thời khắc này, Đại Phàm Ca Chi Linh nhảy ra ngoài. Sau đó hơi há mồm. Phụt lên ra một ngụm chọc khí. Này một đoàn chọc khí chậm rãi hóa. Tạo thành một cái bảng. Mà Đại Phàm Ca vào đúng lúc này, phảng phất thân thành giáo sư. Xin mọi người hướng về như vậy nhìn, mà nói hiểu một chút, đây rốt cuộc là cái gì? Chào mọi người. Ta gọi Đại Phàm Ca Chi Linh. Chính là từ đan dược tiến vào hóa thành đan linh. Mà Đại Phàm Ca lực lượng liền là kiệt tác của ta. Nuốt Đại Phàm Ca lực lượng. Đầu tiên sẽ có cảm giác đầu tiên. Mặt đỏ tới mang tai. Mọi người xem vừa nhìn. Này trí cao vưu sắc mặt liền là phản ứng đầu tiên. Đại phàm ca chi linh hóa thân làm giảng sư, giảng thuật công năng của hắn. Mà vưu giờ khắc này nhưng trong lòng thì đột nhiên cuồng bạo. Hắn cảm giác mình đã không cách nào chống lại này loại sương mù. Này loại sương mù đã hoàn toàn chiếm cứ nội tâm của hắn. Mà thứ hai phản ứng chính là con mắt ào ào ào nhìn quét. Cũng chính là đang tìm kiếm con mồi. Các ngươi nhìn. Chí cao vưu mắt có phải là động rất nhanh. Đại phàm ca chi linh nói rằng. Hồ tộc mọi người không khỏi gật gật đầu. Dường như nghiêm túc nghe giảng bài học sinh giống như vậy. Không ngừng gật đầu. Cảm giác rất là kỳ diệu. Mà người thứ ba phản ứng có thể là cùng. Này dục vọng chợt bộc phát ra. Đúng quần kiên cường. Xông thẳng thiên địa. Các ngươi nhìn. Chính là như vậy. Đại phàm ca chi linh đột nhiên chỉ vào vưu đúng quần nói rằng. O, a, hơ, o, tộc người thấy cảnh này. Không khỏi sợ hãi than đứng lên. Nữ đế nhìn trước mắt một màn. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là trợn tròn mắt. Này rõ ràng chính là thời khắc nguy cơ. Tại sao sẽ đột nhiên thì trở thành như vậy? Mà lúc này vưu. Chỉ cảm giác mình đúng quần nơi đó sưng vô cùng khó chịu. Một đám lửa đang ở trong người thiêu đốt. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể phá thể ra. Khái ca. Hơ. A. Y. Nơ. À, quy, quy, y, thứ tư phản ứng. Nhưng dù là nghịch thiên rồi, lý trí hoàn toàn đánh mất. Thiên địa vạn vật đều có thể đâm. Hơn nữa này đâm còn không phải bình thường. Quả thực kinh thiên địa khóc ruột thần. Khiến người ta khó có thể chống đối a. Các ngươi nhìn, hắn hành động. Đại phàm ca chi linh hô to một tiếng. O, a, hơ, o, tộc mọi người thán phục một tiếng cảm giác mình tam quan bị triệt để đổi mới. Sơ, o, nơ, gơ, lơ, u. Này vưu đột nhiên rít gào một tiếng. Nếu như dã thú gầm rú sống như vậy. Cả người đỏ tê. Phảng phất thiêu đốt một đoàn đoàn hỏa diễm. Cặp kia tràn ngập vô tận. Hai con mắt càng là nhìn thẳng Lâm Phàm. Ở trong mắt vưu, hắn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là phát tiết. Mà mục tiêu của hắn đương nhiên đó là Lâm Phàm. Tuyên cổ cùng Kiệt đột nhiên đến cùng thở ra một hơi. Ở Đồng Thiên, bọn họ liền đã từng gặp qua Đại Phàm ca chi linh lực lượng. Đó định chính là Thái A. Ta muốn đâm chết ngươi. Thời khắc này, vưu hoàn toàn đánh mất lý trí, hai tay quào loạn, gào gào kêu to hướng về Lâm Phàm chộp tới. Ca múa nhạc, nhiều người như vậy, dĩ nhiên coi trọng bản đế. Lâm Phàm hô to một tiếng, một cước đột nhiên đá ra. Chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Một cước này có thể nói là kinh thiên địa khóc ruột thần, để thế gian vạn vật đều vô cùng hoảng sợ một cước. Một cước này lấy một loại cực kỳ tiêu sái vừa kế bồng bềnh đi. A, mơ ca, e, nơ, gơ chúc mừng chân áo nghĩa hủy diệt chi cước kinh nghiệm tăng cường 10.000. Đối với này khắc vưu tới nói. Từ lúc đã mất đi cảm giác đau. Một cước kia đạp đến. Càng là không có một chút tác dụng nào. Lâm Phàm kinh hãi đúng là không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy một màn. Chúng rồi đại phàm ca lực sinh linh. Lâm Phàm còn thật không có thí nghiệm qua chân áo nghĩa hủy diệt chi cước. Vốn cho là vưu sẽ mất đi chiến đấu lực. Nhưng là sao có thể nghĩ đến. Này vưu dĩ nhiên hung mãnh như vậy. Lão ca. Những thứ vô dụng này. Uy lực của ta đã tăng lên. Những chiêu thức này căn bản là không có cách đối với hắn sản sinh thương tổn. Đại phàm ca chi linh hô to một tiếng. Lâm Phàm vừa nghe. Đầu óc sắp vỡ. rất muốn đến một câu chửi bậy. Nhưng là thời khắc này, Vưu đã tới Lâm Phàm trước mặt. Tuyên cổ kiệt các ngươi lên. Lâm Phàm vung tay lên, nhưng là lại không nghĩ rằng Tuyên cổ cùng kiệt lui rất xa, không ngừng lắc đầu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cùng này chán ghét ra hỏa ôm nhau, thật sự là thật là ác tâm. Lâm Phàm kinh hãi. Sao có thể nghĩ đến hai người này? Lại vẫn chê. Các ngươi có thể cùng Vưu đồng xuất một môn a? Này làm sao có thể ghét bỏ a? Không có biện pháp, xem ra chỉ có thể triển khai đại chiêu. Thượng cổ đại yêu đi ra cho ta. Lâm Phàm hô to một tiếng, trực tiếp đem thượng cổ đại yêu phóng thích ra ngoài. Mà vừa ra tới, thượng cổ đại yêu rít gào một tiếng. Hắn thích chiến đấu, đặc biệt là thịt cùng nhục chi giữa tranh đấu. Yêu hoàng, ngăn hắn lại cho ta. Lâm Phàm vung tay lên. Người phương nào làm càn? Thượng cổ đại yêu rít gào một tiếng. Nhưng là trong chớp mắt, vẻ mặt nhưng là đại, gương mặt sợ hãi. Sau đó đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Còn đến lần trước, thượng cổ đại yêu mãi mãi cũng sẽ không quên. Mình cùng tên kia ôm nhau, lẫn nhau đối với oanh, đã sớm đối với thượng cổ đại yêu tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Liền ở thượng cổ đại yêu không tình nguyện, Vưu đã vọt lên trực tiếp đem thượng cổ đại yêu ngã nhào. Đáng ghét, ta chính là yêu hoàng, ngươi dám đem bản yêu hoàng nhào tới trên mặt đất. Thượng cổ đại yêu đột nhiên nghiêng người thô bạo vinh váo trực tiếp đem Vưu đè. Mà chung quanh hồ tộc nhóm giờ khắc này đã trợn tròn mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây chẳng lẽ là gặp phải hay sơ? À, to, cơ, to, nơ. Đối với nữ đế tới nói, tất cả những thứ này tất cả thật sự là quá mơ hồ. Này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết nàng, cũng sẽ không tin tưởng tình cảnh này a. Thượng cổ đại yêu, khá lắm, đem hắn bấm lên. Lâm Phàm trong nháy mắt từ trong túi đeo lưng lấy ra viên gạch. Vào lúc này, liền muốn làm đầu một gạch, sau đó hung hăng đem giết chết. Thượng cổ đại yêu chợt quát một tiếng, đối với tình huyện như vậy động tác võ thuật đã sớm quen thuộc. Hừ, đúng quần đồ vật, còn muốn lướt qua bản hoàng, định chính là nằm mơ. Thượng cổ đại yêu chợt quát một tiếng, thi triển ra toàn bộ sức mạnh, hung hăng đem Vưu cho trấn áp. Thật thi tê. Hừ. À. Mơ. Tê. U. Y. E. Nơ. Cổ cùng kiệt nhìn bị ức hiếp dưới thân thể Vưu. Mỗi một người đều lắc đầu thở dài. Chí cao mặt mũi, hoàn toàn không còn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 844 lại là một tòa vĩnh hằng chi vơ. Y. Quy. Quy. Lơ. A. To. Đại. Còn xin nhanh lên một chút. Này chí cao Vưu còn đang điên cuồng phản kháng. Muốn vươn mình đem ta trấn áp. Ta sắp không chịu. Thượng cổ đại yêu khẩn cấp gào thét, đồng thời nội tâm cũng dị thường đau đớn. Hắn cảm giác mình thân là yêu hoàng, làm sao mỗi một lần đối mặt đều là tình huyện như thế. Bất quá tốt tại chính mình ngã. Đã lâu, người ngoài đã hoàn toàn đem chính mình quên. Không phải vậy, nếu như bị tộc nhân phát hiện, thật có thể quá mất mặt. Được rồi, hơi hơi kiên trì một hồi, ta tới. Lâm Phàm hô to một tiếng, giơ lên cao viên gạch, hưng phấn vọt tới. Mà đối với hồ tộc mọi người mà nói, tình cảnh này nhưng là như vậy dọa người. Đám con nít đều đừng xem. Hồ tộc đại nhân nhóm bưng hài đồng con mắt. Nhưng là mình nhưng là nhìn say sưa ngon lành. Tình cảnh này ngàn vạn năm khó gặp một lần a. Này sau đó coi như nói khoác, cái kia cũng là có thổi. Nữ đế sắc mặt trở nên hồng. sau đó nhìn thấy mình Độ Nhi mắt nhìn không chớp, không khỏi nhẹ rên một tiếng. Tiểu hài tử đừng xem. Sư phụ, ta đã không phải là tiểu hài tử, ta có thể nhìn. Đối với Huyên Huyên tới nói, tình cảnh này thật cái quái gì vậy kích thích. Bây giờ thượng cổ đại yêu đem vưu ép dưới thân thể, dụng cả tay chân, trực tiếp đem cho hạn chế lại, để cho không thể động đậy. Thế nhưng vưu nhưng là kiên trì eo, muốn vươn mình. Nay đối với thượng cổ đại yêu tới nói, làm sao có thể để cho thực hiện được. Trong nháy mắt, Lâm Phàm đứng ở vưu trước mặt, nhìn nơi sáu bơ cơ sáu cô đu cái kia nằm trên đất, hí lên phản kháng chí cao, không khỏi cười lên. Vưu, ta biết ngươi thần thức vẫn thanh tân cực kỳ, bất quá chỉ là thân thể không bị khống chế thôi. Có nghĩ tới hay không thân là cổ tộc chí cao, cũng sẽ có như vậy một nơ gơm a quy quy y sơ to nơ gơm cơ hơ y cao. Vưu giống giận, một đôi đỏ thắm hai con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Chính như Lâm Phàm nói như vậy, vưu thần thức vẫn chính là thân thể đã không bị khống chế của mình. Cái kia thân trong lòng đột nhiên tuôn ra đến như sông lớn một loại thao thao bất tuyệt. Toàn bộ trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem thượng cổ đại yêu hung hăng ép dưới thân thể. Thế nhưng bây giờ mặc kệ vưu cố gắng như thế nào, vẫn không cách nào đem thượng cổ đại yêu trấn áp. Đối mặt tình huyện như thế, thượng cổ đại yêu đã coi như là lão thủ, tự nhiên là biết làm sao đối phó. Ngươi gầm rú cũng vô dụng, đợi lát nữa ngươi hết thảy đều là bản đế tu vi nguyên thần động thiên, các loại hết thảy đều đem hóa thành chất dinh dưỡng. Mà từ nay về sau, đất trời đem lần thứ hai thiếu hụt một vị trí cao. Các ngươi cổ tộc lần này tất bại. Lâm Phàm cầm trong tay viên gạch, tìm kiếm vị trí thật tốt, bất cứ lúc nào chuẩn bị bắt đầu làm. Đùng làm đầu một gạch, gõ là như vậy tầm thường, không có có một tia tia tiếng vang. Thế nhưng thời khắc này vưu, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn ngất đi. Được rồi, quyết định kết thúc công việc. Lâm Phàm vỗ tay một cái. Thượng cổ đại yêu sâu sắc thở phào, cũng cảm giác vừa vậy một lát đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực. Nằm trong loại này vưu thật sự là quá mãnh liệt. Trong chớp mắt, hồ tộc mọi người thất kinh, hơi trầm mặt, sau đó đột nhiên hoan hô. Này dưới cái nhìn của bọn họ hiển nhiên là chuyện không thể nào, ở trong lòng bọn hắn chí cao là vô địch. Lần này chí cao đột kích, bọn họ đối với kết cục của chính mình đã sớm trong lòng hiểu rõ. Đó chính là bị chí cao chém giết. Cho dù có nữ đế cũng vô dụng. Nhưng là bây giờ, khi bọn họ nhìn thấy chí cao giống như một cụ tử thi một loại nằm ở nơi đó, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mọi người rủi rủi con mắt, tưởng nhìn lầm rồi giống như vậy. Thế nhưng bộ thi thể kia nhưng chân chân thật thật nằm ở nơi đó, không có nửa điểm giả tạo. Ầm a quy quy mơ dơ dơ quy quy u nơ gơ. Lúc này hư không nổ tung, một đạo to lớn hư không khe hở xuất hiện. Vô liêm sỉ, dám đối với một bóng người xuất hiện, đây là một vị khác chí cao. Mọi người nhấc đầu nhìn tới, Lâm Phàm cũng là tò mò chừng mắt nhìn. Lại là cái nào kinh nghiệm bảo bảo trước đi tìm cái chết. Bây giờ này vưu đều bị chính mình trấn áp, còn từng cái lại đây. Đây không phải là muốn chết là cái gơ y quy quy cơ hơ y. Cao Hoang trong lòng oán giận, hắn cùng với Vưu Đồng xuất một thể. Trời sinh thì có loại tâm linh cảm ứng. Đang cảm thụ đến Vưu đối mặt đại họa, liền xẹt qua hư không trước đến giúp đỡ. Nhưng khi từ trong hư không lúc đi ra, nhưng phát hiện có một đôi hai con mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Khi Hoang chuẩn bị gian dạy một tiếng, đem những thứ hỗn chứng này toàn bộ trấn áp thời gian, nhưng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Kiệt đột nhiên mở miệng. Chí Cao Hoang đột nhiên vừa nhìn, nhưng là sững sờ, hắn không nghĩ tới là Kiệt. Vạn năm không thấy, lại là một thanh âm truyền đến. Hoang ngưng thần vừa nhìn, nội tâm đột nhiên run lên. Đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tuyên cổ, uyên cua tôi này theo Hoang quả thực không thể, Kiệt còn nói được, đã phản bội cổ tộc. Mà tuyên cổ nhưng là vạn năm trước liền bỏ mình ai, nhưng hôm nay làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Nguyên lai lại có một Chí Cao đưa tới cửa. Lâm Phàm thấy cảnh này, khóe miệng nở nụ cười. Cái này ngày rốt cuộc là tình huyện gì? Vận khí dĩ nhiên giỏi như vậy. Kẻ địch này đều từng cái chủ động đưa tới cửa a. Nhân tộc đại đế. Hoang mặc dù không có cùng Lâm Phàm chạm qua mặt, thế nhưng thiên ý truyền đạt quá mệnh lệnh. Cái kia nhân tộc đại đế là bộ dáng gì tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Bây giờ này nhìn một cái, bất ngờ chính là nhân tộc đại đế. Hoang nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tuy rằng thân là Chí Cao, không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ trước mắt tình huyện này nhưng là có chút không ổn à. Một cái, hai cái, ba cái. Hoang tự nhận thực lực lợi hại, nhưng cũng không tự đại đến cảm giác có thể một chọi ba, đem đối phương hoàn toàn trấn áp a. Xin hỏi có chuyện gì không? Có Lâm Phàm nhấc đầu hỏi đi. Đây nếu là tới làm giá, vậy thì tới đi cầu cũng không được a. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoang trầm mặt, sau đó liếc mắt nhìn cái kia nằm ở nơi đó Vưu, không nhúc nhích, hiển nhiên là đã bị chế phục a. Hơn nữa cái kia ép trên người Vưu ra hỏa, làm sao giống như yêu hoàng a? Không đúng, tên kia chính là yêu hoàng. Cơ mơ nơ dơ dơ quy quy a y. Rốt cuộc là tình huyện thế nào? Làm sao sẽ một lần tụ tập nhiều cường giả như vậy? Mà theo Hoang, đối phương thật giống rất muốn cùng chính mình đánh một trận a. Không có chuyện gì, nhìn các ngươi tiếp tục. Hoang không có chút gì do dự, vừa mới bong bóng, lập tức xoay người đi vào hư không, hoàn toàn mất không thấy. Mà ở ly khai thời gian, cũng là ném ra một câu nói này, liền không có ở nói thêm cái gì. Nơ gơ a cơ hơ lơ a mơ. Phàm hơi kinh ngạc, chẳng lẽ cứ như vậy đi rồi hay sao? Cũng quá không chí khí đi. Mặc dù rất muốn đem Hoang lưu lại, thế nhưng cái tên này nếu muốn ly khai, lấy hiện nay tình huyện này vẫn đúng là hết cách rồi. Bất quá quên đi, đi rồi liền đi, ngược lại lại chạy không thoát. Sau đó Lâm Phàm không có chút gì do dự, trực tiếp đem Vưu thu vào động thiên. Bị giam ở động thiên trong giáo hóa vương Phật bước tiểu chân ngắn gào khóc đập tới. Nhưng là Ngô Đồng thần thụ cành cây đột nhiên kéo tới, đem Vưu quấn vòng. Ngô Đồng thần thụ, cho ta trước tiên dạy dỗ một hồi a, ngươi đừng a. Giáo hóa vương Phật hô to một tiếng, nhưng là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Trời ạ, em gái ngươi nha. Cành cây hơi động, trong nháy mắt đem Chí Cao trong cơ thể tất cả toàn bộ rút đi. Pháp lực động thiên, nguyên thần, thiên địa thần đan, các loại tất cả trong chớp mắt tan thành mây khói. A mơ tị sơ to nơ gơ. Nháy mắt, Vưu thân thể vỡ tan, hóa thành một đống đống huyết nhục, dung nhập vào động thiên. Một tòa vĩnh hằng chi vị bồng bềnh ra, phiêu phù ở động thiên tỏa ra vô cùng ánh sáng. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này, khóe miệng khẽ mỉm cười. Lại là một tòa vĩnh hằng chi vị, có thể đắp nặn một vị cường giả đỉnh cao. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 845 toàn bộ lên cấp kênh. Chúc mừng chém giết cổ tộc chí cao vưu. Kênh kinh nghiệm tăng cường vô số. Kênh tu vi thăng cấp. Kênh thu được vĩnh hằng chi vị một cái. Kênh thu được thánh dương đan 3 triệu. Kênh thu được đạo khí 10 cái. Kênh thu được tuyệt phẩm chí bảo tuyệt thần đạo thương. Ở đem chí cao vưu chém giết sau khi, khen thưởng vô số. Đặc biệt là tự thân kinh nghiệm bay thẳng ngày. Hơn nữa ra ngoài Lâm Phàm ngoài ý liệu chính là vậy tuyệt phẩm chí bảo. Nay ngược lại là Lâm Phàm không thể nghĩ tới. Xem ra ra làm giàu đường tắt duy chính là chém giết chí cao a. Những này chí cao, một cây so với một cây giàu có, đỉnh chính là nghịch thiên rồi. Kênh chúc mừng tu vi tăng lên tới thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị. Vương u, lơ y, e, trong chớp mắt này trong đó thiên địa linh khí đột nhiên chấn động lên. Này sao lại thế này? Chẳng lẽ là Lâm thời muốn đột phá hay sao? Nữ đế nhìn thấy Lâm Phàm lúc này hóa. Đột nhiên cả kinh. Lộ vẻ có chút không dám tin tưởng. Này thiên địa linh khí cuồng bạo trình độ không giống người thường. Từng đạo màu tím lôi đình ở trên hư không lấp lóe. Ha ha, xem ra là muốn đột phá, chí cao tu vi, xúc tu có thể phải a. Lâm Phàm chờ đợi này một ngày, đã đợi chờ rất lâu rồi, không nghĩ tới rốt cuộc lại tới. Giờ khắc này, Lâm Phàm động thiên đột nhiên rung động đứng lên. Tất cả sinh linh đều trôi ở trong hư không. Từng luồng linh khí đột nhiên rót vào đi vào. Thậm chí cái kia động thiên tinh bích không ngừng vỡ đoạn, lại lần nữa tổ hợp, mở rộng, không ngừng mở rộng. Trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, mấy triệu dặm mở rộng. Cái kia động thiên tinh bích còn như thủy tinh giống như vậy. Tỏa ra tia sáng y mắt. Từng cái tinh bích phảng phất vùng dùng linh tính giống như vậy. Từng cái tinh bích đều dường như một thế giới nhỏ. Sinh sống ở động thiên trong sinh linh. Không ngừng hóa. Tức giận rít gào. Lật qua lật lại thân thể. Từng luồng mênh mông khí tức từ cái kia chút sinh linh trên người đột nhiên bạo đi ra. Lên cấp toàn bộ đều ở lên cơ. A. B. Mơ. O. Quy. Quy. Y. Một cảnh giới tăng lên. Đều sẽ sinh hóa to lớn. Mà từ thần thiên vị 9 tầng bát hoang hợp cảnh vượt qua đến vĩnh hằng thần vị cảnh. Này sự chinh lịch. Có thể là có thêm thiên đại chinh lịch à. Động thiên trong linh khí so với lúc trước cường đại hơn 100 lần, ngàn lần thậm chí đều đã bắt đầu ngưng tụ thành thực chất. Mỗi một sinh lần đầu linh đều đang hô hấp, nhiều như vậy sinh linh, mỗi một lần hô hấp đều là lượng lớn. Âm dương luân hồi thành tựu vô thượng long thân. Một mực Lâm Phàm động thiên tu hành thập thái tử còn có cái kia chút tứ đại long đế. Vào đúng lúc này, toàn lực triển khai tổ long luân hồi thuật. Tổ long luân hồi thuật chính là cử long tộc mấy đại bí thuật một trong. Cũng là khó tu luyện bí thuật. Một khi tu luyện thành công, uy lực kia chính là kinh thiên động địa. Nơ. Gơ. A. Mơ. T. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Đạo từng đạo rồng gầm ở động thiên vang vọng. Thập thái tử đám người hóa thân làm cử long. Này mỗi một cái cử long a. A. Mơ. Dương phân cách. Khí thế. Từng luồng cường hãn khí tức đột nhiên bạo đi ra. Vô thượng long thân. soạt xoa tâm dương long thân không ngừng nứt toát. Cứng rắn vô cùng vảy giáp vỡ vụn. Nhưng là trong nháy mắt, lại lần nữa gây dựng lại. Gây dựng lại phía sau vảy giáp. Ánh sáng diệu nhân. Trong đó càng là lưu chuyển vô cùng huyền bí. Phảng phất những này vảy giáp chính là một cái nhỏ cự long thế giới. Trong đó từng đầu cự long bay vút giết gào, bay lượn ở thiên địa, mênh mông long khí tràn ngập ở đất trời. Hồng hoang cự long thân. A. Quy. Quy. Mơ. Tị. Y. E. Nơ. Gơ. Nổ truyền đến. Có vài dài đến mấy trăm ngàn trượng cự long ở động thiên lăn lộn. Toàn bộ động thiên cũng như cùng cự long thế giới. Mà thập thái tử chờ khí tức của người càng là mãnh tăng lên. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Lâm Phàm cảm thụ được động thiên trong hóa thời đại hỷ. Đây là một lần tiến bộ cực lớn a. Động thiên trong sinh linh toàn bộ lên cấp. Mà thập thái tử đám người càng là bước vào đến rồi thần thiên vị 10 tầng. Tuy rằng những này cũng chỉ là thông thường vĩnh hằng thần vị. Thế nhưng ở cổ thánh giới, đây cũng là một loại làm người rung động tiến bộ. Ngô Đồng thần thụ khai chi tán diệp. Lần thứ hai bành trướng. Tục tằng cành cây đi ngang qua toàn bộ động thiên. Từng mảng lá xanh che kín bầu trời. Linh khí lưu động. Bàng bạc sinh mệnh lực lượng đột nhiên tuôn ra đến. Chỉ một lần hô hấp chính là thu nạp vô cùng thánh linh khí, cô đọng vô số thánh dương đan. Giáo hóa vương Phật khai tông lập phái. Một chỉ điểm ra. Vô cùng giáo hóa kinh văn bay múa đầy trời. Sau đó thành từng đạo màu vàng hạt mưa. Chiếu. Toàn bộ động thiên. Thượng cổ đại yêu lên cấp. Dung hợp vĩnh hằng chi vị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. A. Mơ. Phàm trong nháy mắt đem thượng cổ đại yêu thu vào động thiên. Cái kia vưu vĩnh hằng chi vị vừa vặn trợ thượng cổ đại yêu thăng cấp thành chí cao. Chém giết thánh. Chiếm được mười mấy món đạo khí. Vào đúng lúc này. Cũng toàn bộ bị Lâm Phàm vồ nát. Trong đó khí linh toàn bộ bị hoàn nguyên thành nguyên thủy sức mạnh. Dung nhập vào thượng cổ đại yêu trong thân thể. Đừng có giết ta là tuyệt phẩm chí bảo, ta đồng ý thần phục a. Tuyệt phẩm chí bảo tuyệt thần đạo thương thê thảm cầu xin tha thứ, hắn là vạn năm khí linh. Không thua với sinh linh, vào đúng lúc này, hắn phát hiện tình hình. Không đúng. Nếu như bị thôn phệ, đem hoàn toàn mất ở thế gian. Này vạn năm tới tất cả đều sẽ tan thành mây khói. Ta biết cổ tộc tất cả, ta là cổ tộc thánh vật, ta có vô số thần thông diệu pháp, chỉ cầu đừng có giết ta. Một thanh tỏa ra vô thượng hung uy trường thương phiêu phù ở động thiên. Thế nhưng giờ khắc này nhưng là sắt đầu. Nằm dạp cầu xin tha thứ. Trở thành bản yêu hoàng một phần đi. Thượng cổ đại yêu bàn tay khổng lồ một tấm, hướng về tuyệt thần đạo thương chộp tới. Không, ta liều mạng với ngươi. Tuyệt thần đạo thương khí linh giận gầm lên một tiếng, đâm ra một thương, khuấy lên động thiên phong vân dũng động. Soạt soạt, nhưng hôm nay thượng cổ đại yêu thế như trẻ tre. Khí thế. Một chảo lấy ra. Trong nháy mắt đem tuyệt thần đạo thương chộp vào trong lòng bàn tay. Sau đó sờ một cái. Tuyệt thần đạo thương khí linh thê thảm kêu thảm. Trong nháy mắt hóa vì là lực lượng bản nguyên. Thượng cổ đại yêu mãnh há mồm. Trong nháy mắt đem hấp vào trong bụng. Một đạo liệt thiên thương ý vang trời mà lên thẳng phá thiên địa. Mênh mông uy lực càng là để có sinh linh hoảng sợ. Thượng cổ đại yêu bị Lâm Phàm luyện thành khí linh sau khi. Này tự thân nuốt vô số khí linh. Sức mạnh đã sớm kinh thiên động địa. Làm cho không người nào có thể chống đối. Chấn Lâm Phàm vung tay lên trực tiếp đem vĩnh hằng chi vị đánh vào đến rồi thượng cổ đại yêu trong cơ thể. lên cấp vù thượng cổ đại yêu thân thể không ngừng vỡ tan, hoàn toàn dung nhập vào trong yêu thành. Mà yêu thành càng là phóng lên trời, vô thượng yêu khí bạo nổ ra. Một vị hung uy tuyệt thế yêu thần sừng sững ở đất trời. Trung phẩm chí bảo, thượng phẩm chí bảo, tuyệt phẩm chí bảo. Một đường tăng vọt thẳng tới đỉnh phong. Thậm chí ở tấn thăng đến tuyệt phẩm chí bảo thời gian còn không có đình chỉ, vẫn ở chỗ cũ đột nhiên tăng lên trên. Canh chúc mừng ký chủ bồi dưỡng được thần khí, cửu thiên yêu giới. Canh chúc mừng ký chủ lần thứ bồi dưỡng được thần khí, rất khen thưởng thần bí vật phẩm một cái. Có hay không lính? Đợi lát nữa lính, liền là tiểu gia ta tấn thăng. Lâm Phàm đem tất cả những thứ này sắp xếp sau khi bắt đầu tự mình lên cấp. Lâm Phàm chờ đợi thời khắc này đã rất lâu rồi. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị, đây là Lâm Phàm một đường tu luyện đến truy tìm chính là cảnh giới A. Nữ đế, các ngươi lui lại, ta muốn tấn thăng. Lúc này Lâm Phàm đã bị một đoàn cuồng bạo linh khí cho bao vây lại. Nữ đế thấy cảnh này, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp vung tay áo một cái, đem đông đảo sinh linh bao phủ, hoàn toàn lùi lại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 846. Ngươi đây là muốn phi thiên a? Là muốn nghịch thiên a? Xa xôi chỗ. Nữ đế nhấc đầu nhìn tới. Tuyệt đẹp trên dung nhan. Gương mặt vẻ kinh ngạc. Đây là lên cấp thần thiên vị 10 tầng dấu hiệu a. Nhưng khi nhìn dáng dấp như vậy, có chút bá đạo. Này thiên địa linh khí cuồng bạo trình độ, so với chính mình khi đó còn cường đại hơn nhiều lắm. Nhiều lắm. Giờ khắc này sở sinh, cổ thánh giới thực lực cường đại đại năng giả cũng đã cảm nhận được luồng rung động này. Từng cái xa nhìn phương xa. Ở trong mắt bọn họ, phương xa thiên địa, cuồng bạo không thôi. Linh khí sôi trào mãnh liệt, đã đạt đến một loại đỉnh cao. Rốt cuộc là ai đang lên cấp? Đây là đại đa số cường giả nghi ngờ trong lòng. Đối với một ít cường giả tới nói, đây là một việc chuyện tốt to lớn à. Chứng minh đại thiên chủng tộc sinh linh đem thêm nữa một tên cường giả tuyệt thế. Vừa thoát đi chí cao hoang, cảm thụ được nguồn sức mạnh này sắc mặt đột nhiên đổi. Sau đó lập tức rời đi. Bắt đầu cùng các chí cao thảo luận một phen. Cũng không lâu lắm còn sống ngũ đại chí cao hai mặt nhìn nhau. Cái kia nhân tộc đại đế ở lên cấp chỉ sợ là muốn đi vào vĩnh hằng thần vị. Một tên chí cao nói rằng, việc này tuyệt đối không thể chịu đựng. Định phải đem trấn áp. Không có vĩnh hằng thần vị thực lực, liền đem chúng ta chí cao cái hố thảm hại như vậy. Đây nếu là để cho tấn thăng, còn không phi thiên. Ai đi ngăn cản ta sớm nói rồi, ta sẽ không đi. Ta ngồi đợi vạn giới đại mở, thiên ý giáng lâm. Mặc kệ này nhân tộc đại đế làm sao lợi hại, ở thiên ý trước mặt, trung quy dường như run rế. Một người khác chí cao nói rằng, kỳ thực trong lòng đối với này nhân tộc có lòng kính nể. Bản chí cao đã cảm giác được Vưu đã chết, là bị cái kia nhân tộc đại đế cho trấn áp. Nay đối với cổ tộc tới nói, là không thể chịu đựng đà kích a. Hoang nhìn đông đảo chí cao, mỗi một người đều không muốn đi. Thời sắc mặt giận dữ, các ngươi như vậy còn có thể là cổ tộc chí cao sao? Cái kia nhân tộc bây giờ ở lên cấp, chính là thời khắc mấu chốt. Bên cạnh hắn không phải là có Tuyên Cổ, Kiệt cùng Yêu Hoàng sao? Chúng ta ngũ đại chí cao cộng đồng ra tay, chẳng lẽ còn có thể trấn áp không? cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Cơ. A. Y. Gì yêu hơn. To. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. A. Y. Gì. Cả. Y. E. Quy. Quy. Tì. Tì. Hơ. To. Y. Khắc này. Còn lại tứ đại chí cao hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản còn có chút bị thuyết phục. Nhưng là giờ khắc này vừa nghe. Nội tâm đột nhiên nhảy lên. Mở cái gì đại chuyện cười. Mà để cho bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là. Tuyên cổ còn có thể sống được đây chính là cùng bọn họ đồng kỳ chí cao a. Thực lực này không cần nghi vấn. Chí cao mạnh. Các ngươi không đi, ta đi, vì cổ tộc coi như ngã. Lại có thể thế nào tuyệt không có thể để này nhân tộc lên cấp. Hoang oán giận nói rằng. Còn lại tứ đại chí cao nhìn hoang. Bất đắc dĩ run lên vai. Từng đôi dữ tợn hai con mắt nhìn hoang. Rất ý tứ sáng tỏ. Vậy ngươi đi đi. Hoang nhìn tứ đại chí cao. Trong khoảng thời gian ngắn tức đến đỏ bừng cả mặt. Cũng không biết những này chí cao. Đến cùng như thế nơ. A. O. Cơ. Hơ. Y. Sơ. Quy. Quy. Là một cái nhân tộc đại đế liền để cho như vậy kính nể. Cái này còn có thể có chí cao tôn nghiêm sai hâu. Đừng như vậy. Thiên ý ngủ say. Lần trước đối phó cái kia nhân tộc đại đế. Sức mạnh tiêu hao nhiều lắm. Căn bản không biết chúng ta bây giờ theo như lời nói. Ngươi nịnh hót hắn cũng không biết. Đi tìm cái kia nhân tộc phiền phức. Coi như thành công. Chúng ta ở đây. Ít phải ngã. Là ngươi ngã. Hay là ta ngã. Vậy thì các ngươi ngã. Một vị khác chí cao nói rằng. Còn lại chí cao từng người nhìn một chút. Một câu nói chưa nói. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là toàn lực trấn áp thủy hỏa đại đế. Cắt không thể để thủy hỏa đại đế đi ra. Mà cái kia nhân tộc đại đế coi như hắn mạnh hơn. Không có khả năng đánh vỡ vĩnh hằng bình phong. Chỉ cần chờ thiên ý thức tỉnh. Hết thảy đều đem tan thành mây khói. Không sai. Chúng ta chí cao đã không thể ở tổn thất. Cái kia nhân tộc đại đế đã có thành tựu. Bên người chí cao thì có hai vị. Hơn nữa cái kia yêu hoàng hay là cũng đã khôi phục. Liền coi như chúng ta đi qua. Cũng là chuyện vô bổ. Nếu như thủ hộ chi địa những tên kia xuất hiện ở đến. Vậy chúng ta nhưng là thế đơn lực bạc. Rất có thể toàn bộ bị chém giết ở cái kia. Trong chớp mắt. Chí cao hoang cũng là sâu sắc thở dài, cảm giác mình đã bị bọn họ cho thuyết phục. Kinh sợ liền kinh sợ. Nói nhiều như vậy còn có thể nói cái gơ. Y. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Lâm Phàm nhấc đầu nhìn phía hư không. Một đoàn đoàn cuồng bạo linh khí bao phủ ở đất trời. Mà Lâm Phàm bị này một đoàn linh khí bão táp cho bao vây lại. Trong chớp mắt, Lâm Phàm toàn thân lỗ chân lông kéo ra. Đột nhiên hô hấp một cái. Đem các loại cuồng bạo linh khí toàn bộ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Mà ở từ nơi sâu xa, Lâm Phàm cảm giác có dũng khí, phảng phất có thể câu thông đạo nào đó loại địa phương thần kỳ. Đó là vĩnh hằng chi vị. Thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cũng là có phân chia cao thấp. Hơn nữa có thể cùng chí cao sánh vai thần thiên vị 10 tầng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bốn đại thủ hộ chi địa bảo vệ đều là chứng được vĩnh hằng chi vị vĩnh hằng thần vị cảnh cường giả. Còn lại sinh linh coi như tu luyện tới thần thiên vị 10 tầng cảnh. Cái kia cũng không phải là đối thủ của chí cao a. Đến với thủy hỏa đại đế. Đó chính là một cách đặc liệt. Rõ ràng không có chứng được vĩnh hằng chi vị. thế nhưng thực lực so với bất kỳ chí cao đều cường đại hơn. Cũng không biết rốt cuộc là chủng tộc nào. Quả thực thái đến rồi cực hạn. Ầm a. Mơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Lúc đó, cường đại lên cấp lực lượng. Xé rách hư không. Mà ở cái kia hư không vô tận. Một tòa tỏa ra vô thượng thần uy vĩnh hằng chi vị hiện hiện ra. Tòa này vĩnh hằng chi vị. Chấn động thiên địa. Ở tại xuất hiện một khắc đó. Thiên địa vạn vật đều tựa như muốn thần phục ở đây vĩnh hằng chi vị bên dưới. Ta đi. Xem ra đúng là vĩnh hằng chi vị a. Bất quá thủy hỏa đại đế cô nương kia. Rốt cuộc là làm sao làm được không chứng vĩnh hằng chi vị. Đều có thể thay đổi cường đại như thế sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Y. Lơ. A. Mơ. Phàm trong lòng tò mò. Tuy nhiên lại không có bất kỳ phương pháp. Lâm Phàm kiểm tra một hồi thuộc tính của nơ 6, V, cơ, sơ, V, nơ, 13 mình bảng. Tu vi cái kia một cột còn là ở vào đãi định. Tu vi thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh mở ngoặc tròn lên cấp đóng ngoặc tròn. Đây là nghĩ mãi mà không ra a. Bất quá chính mình nắm giữ hệ thống. Thực lực này hay là cũng có thể vô hạn tăng lên. Coi như đi đại chúng con đường. Chứng được vĩnh hằng chi vị lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể hạn chế tiểu ra con đường sau này không thành? Lâm Phàm một chảo duỗi ra. Hướng về cái kia vĩnh hằng chi vị chộp tới. Đến đây đi tiểu gia hôm nay liền đi đại chúng lộ tuyến. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều như vậy. Dĩ nhiên như vậy. Vậy thì tùy tùy tiện tiện chứng một hồi được rồi. Có thể trong chớp mắt để Lâm Phàm không biết gì hơn sinh. Trong hư không kia. Vàng y loại vĩnh hằng chi vị. Phảng phất ở chống cự chính mình giống như vậy. Hướng về sâu trong hư không bay đi. Muốn cách xa mình. Cái kia vĩnh hằng chi vị phảng phất là bị một luồng sức mạnh thần bí cho lôi kéo giống như vậy. Không để cho mình chứng được chân chính vĩnh hằng thần vị. Ta đi. Này chẳng lẽ chính là xem thường tiểu gia hay sơ. A. O. T. H. O. Y. Khắc này. Lâm Phàm giận. Lực lượng của toàn thân đột nhiên tuôn ra đến. Trực tiếp vồ lấy cái kia vĩnh hằng chi vị. Càng là không để tiểu ra được. Càng là muốn chiếm được. Xoạp. O. A. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Không nổ tung. Hai nguồn sức mạnh ở sâu trong hư không muốn nổ tung lên. Lẫn nhau lôi xé. Mẹ kiếp, khinh người quá đáng. Lâm Phàm hoàn toàn cuồng bạo. Một trưởng bổ ngang. Trực tiếp hoa phá thiên địa. Vô luận như thế nào. Đều phải để này vĩnh hằng chi vị giáng lâm. Sức mạnh vô cùng vô tận. Đem Lâm Phàm thế tiến công hoàn toàn ngăn cản. Từng cái thần bí xây nhỏ. Đem vĩnh hằng chi vị quấn quanh. Đột nhiên lôi kéo. Xem ra đại thiên chủng tộc sinh linh không thể chứng được vĩnh hằng chi vị, nguyên lai đều là nguyên nhân này. Ở tấn thăng, vĩnh hằng chi vị rõ ràng đã xuất hiện, lại bị một nguồn sức mạnh nắm kéo. Chính là không để cho ngươi chứng được. Ngươi có thể làm sơ. A. O. Mơ. E. Kiếp. Tiểu gia đang ở thời khắc then chốt. Ngươi cái quái gì vậy không để tiểu gia phi thăng. Tiểu gia liền liều mạng với ngươi. Tuyên cổ kiệt yêu thần, giúp ta một chút sức lực cho ta mạnh mẽ đem này vĩnh hằng chi vị cho kéo. Lâm Phàm giận đồng thời loại hành vi này cũng là trước nay chưa từng có a. Mà cái kia trong minh minh tồn tại. Phảng phất cũng là không nghĩ tới. Lần này lên cấp vĩnh hằng thần vị sinh linh. Dĩ nhiên khó giải quyết như vậy. tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 847 thần niệm giáng lâm vĩnh hằng chi vị. Sớm có định số, không nhiều không ít, mãi mãi cũng là 12 cái. Nhưng là tất cả những thứ này đều là khống chế, bây giờ lão đại muốn chứng được vĩnh hằng chi vị càng dám ngăn trở, coi như cướp cũng phải giành được một cái. Yêu hoàng rít gào một tiếng, không sai, thiên địa quy tắc lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Tuyên cổ minh mông lực lượng hóa thành dây thừng, trực tiếp đem cái kia vĩnh hằng chi vị lôi kéo ở. Chúng ta chính là làm, chỉ là 12 cái, liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Lâm Phàm hét lớn một tiếng, bốn đại cường giả cộng đồng ra tay, tranh thủ cái kia vĩnh hằng chi vị. Ầm a. Mơ. Tì. U. Vinh. Quy. Quy. Đạo từng đạo lôi đình lấp lóe mà đến. Mỗi một đạo lôi đình đều bao hàm vô cùng sức mạnh hủy diệt. Làm càn, chúng ta đều là chí cao vĩnh hằng, chỉ là vài đạo lôi đình còn muốn làm càn không thành. Tuyên cổ một cái kéo ra, đem này vài đạo lôi đình nuốt vào trong bụng. Không đến nơi đến chốn, không có có một chút cảm giác. Ba cái cường giả chí cao, một cái nửa cường giả trí cao. Này vừa ra tay uy lực đó là không được a. Trực tiếp cùng cái kia từ nơi sâu xa khống chế vĩnh hằng chi vị tồn tại cân sức ngang tài. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không triệt. Cứ như vậy lúc túng hao tổn. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, khí tức bốc lên, một bàn tay cực kỳ lớn bay lên trời cao, tới đây cho ta đi. Ầm a. Mơ. Lơ. À. Mơ. Phàm một tay nắm lấy cái kia vĩnh hằng chi vị. Thiên địa đều đột nhiên lắc chuyển động. Đây là cướp đoạt a, mạnh mẽ cướp đoạt a. Cái kia minh minh tồn tại giờ khắc này nhưng là đau đầu cực kỳ. Đại thiên chủng tộc sinh linh mỗi một bước cường giả lên cấp thần thiên vị 10 tầng. Hắn cũng có đem vĩnh hằng chi vị thả ra ngoài. Kỳ thực cũng chính là để cho bọn họ nhìn. Này vĩnh hằng chi vị ngay ở bầu trời. Có thể là các ngươi muốn có được. Nhưng không khả năng có được. Chỉ có thể quá xem qua nghiện. Nhưng hôm nay tình huyện này đúng là ngoài ý muốn ở ngoài. Hắn không nghĩ tới dĩ nhiên có mấy cái này gia súc. Dĩ nhiên mạnh mẽ như thế. Trực tiếp bắt đầu cướp đoạt. Cho ta buông tay. Không phải vậy luôn có một ngày đánh ngươi ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra. Song phương cứ như vậy hao tổn, Lâm Phàm kiên trì cũng là có hạn, một tay chỉ trời trực tiếp chửi âm lên. Âm âm âm a. Quy. Quy. Mơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Với Lâm Phàm sỉ nhục. Minh minh tồn tại chỉ có thể vang lên vài đạo lôi đình đến kháng nghị một hồi. Đáng ghét. Không cần biết ngươi là cái gì ngoạn ý. Không cho bản đế phi thăng. Chính là không nể mặt mũi. Không nể mặt mũi. Cái kia bản đế cũng đối với ngươi không khách khí. Đại Phàm ca chi linh. Cho ta xông qua xem một chút. Rốt cuộc là cái gì mong muốn. Đang cùng bản đế đối nghịch. Lâm Phàm vung tay lên trực tiếp đem Đại Phàm ca chi linh thích thả ra. Trong chớp mắt. Một đoàn sương mù bốc lên. Này đoàn sương mù che đậy toàn bộ thiên địa. Trực tiếp xuyên thấu vĩnh hằng chi vị không ngừng lên cao. Vâng. U. Quy. Quy. Cơ. To. Thể vừa lúc đó. Để Lâm Phàm không dám tin một màn xảy ra. Cái kia tràn ngập mênh mông oai vĩnh hằng chi vị. Dĩ nhiên soạt soạt một tiếng. Xuất hiện vô số vết nứt. Lâm Phàm há to miệng có chút kinh ngạc. Soạt. To. À. Quy. Quy. Tị. Cơ. À. Y. kia vĩnh hằng chi vị ở Lâm Phàm trước mặt hoàn toàn nổ tung. Từng viên một tinh lóng lánh hạt tròn từ không trung bay. Sau đó tiêu tan. Cơ. Mơ. Nơ. Lơ. À. Mơ. Phàm ngực một trận. Này tranh thủ nửa ngày. Cuối cùng chính là cái này kết quy. U. À. T. À. Đi. Vì không để bản đế được này vĩnh hằng chi vị. Liền đem cho hư hao. Coi như ngươi hết sức. Mối thù này chúng ta xem như là nhớ kỹ. Lâm Phàm không nói thêm gì. Này vĩnh hằng chi vị nếu hỏng rồi, vậy còn có thể nói thêm cái gì? Ở vĩnh hằng chi vị vỡ tan một khắc đó, thiên địa khôi phục bình thường. Bất quá cái này còn phải tiếp tục tấn thăng. Canh chúc mừng thăng cấp thành thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh. Tu vi thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị mở ngoặc tròn ngụy đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm 06 triệu. Người này thuộc tính lan thượng giới thiệu. Đúng là để Lâm Phàm một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Này chỉnh đến cuối cùng lại chính là một cái mở ngoặc tròn ngụy. Cái này cũng là quá hãm hại. Bất quá Lâm Phàm cảm giác thực lực của tự thân nhưng là xảy ra ngày hóa lớn. Tự thân pháp lực liên tục tăng lên, đạt tới một loại đã từng không thể leo mức độ. Minh mông sức mạnh đi khắp ở toàn thân, phảng phất đấm ra một quyền đều có thể đập vỡ tan một cái thế giới. Mà ngay tại lúc này, từng đạo thanh âm quái dị đột nhiên từ các nơi truyền đến. Nhân tộc đại đế. Đây là có người nhấc lên mình. Tên từ miệng ra, tâm linh cảm ứng. Đây là đạt đến thần thiên vị 10 tầng sau khi sinh ra năng lực hay sơ. A. O. Lơ. A. Mơ. Phàm giơ lên đầu. Xa nhìn phương xa. Một đạo thần niệm xuất hiện giữa trời. Hướng về cái kia nhấc lên địa phương của chính mình bay đi. Cổ tộc ngũ đại chí cao cuối cùng không ở suy nghĩ chuyện này tỉnh. Này nhân tộc đại đế. Một vị trong đó chí cao vừa muốn nói chuyện trong chớp mắt, xung quanh lông mày ngưng lại. Lâm Phàm đạo này thần niệm giáng lâm, lại không nghĩ rằng là đi tới cổ tộc bên này. Nhìn tới đây chính là trong miệng thì thầm tất có đáp lại, thực lực càng mạnh, cảm ứng càng mạnh. Là ai, dám đem thần niệm giáng lâm ở đây? Cổ tộc chí cao chợt quát một tiếng. Há! Hóa ra là các ngươi cuối cùng ngũ đại chí cao đang nhớ nhung ta à. Bản đế trước đến xem thử. Còn tưởng rằng phát sinh đại sự gì dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Lơ. À. Mơ. Phàm thần niệm giáng lâm. Cho dù là đối mặt này ngũ đại chí cao. Nhưng không chút nào một chút vẻ sốt sắng. Chí cao hoang. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở nơi này. Lúc trước nhìn thấy bản đế. Làm sao không nói câu nào. Quay đầu chạy. Chẳng lẽ là đến viện binh hay sao? Lâm Phàm nhìn thấy chí cao hoang. Không khỏi cười nói. Nhân tộc đại đế. Ngươi chứng được vĩnh hằng chi vị hay sao? Một tên chí cao lạnh giọng hỏi. Hắn không có. Tu vi này mặc dù là thần thiên vị 10 tầng, thế nhưng cũng không có chứng được vĩnh hằng chi vị. Ha ha, không có chứng được vĩnh hằng chi vị, đều là run rế mà thôi. Một tên chí cao cười như điên nói. Hừ, dám to gan đem thần niệm giáng lâm ở đây, vậy thì ở lại đây đi. Chí cao hoang trong nháy mắt ra tay. Trực tiếp muốn đem Lâm Phàm nghiền thành mảnh vỡ. Nhưng là trong chớp mắt. Lâm Phàm điểm ngón tay một cái. Tư không dường như kính mặt giống như vậy. Từng tấc nứt toát. Trực tiếp đem chí cao hoang sức mạnh dập tắt. Không muốn vừa thấy mặt đã đánh giết giết. Bản đế mặc dù không có chứng được vĩnh hằng chi vị. Thế nhưng lực lượng này không thể so với ngươi các ngươi yếu bao nhiêu. Lần sau lúc gặp mặt các ngươi liền rửa sạch xe cái cổ, chờ bản đế đến thu gặt đi. Lâm Phàm cười lớn một tiếng, phảng phất hết thảy đều ở nắm trong bàn tay. Há, là của ta độc chiếm đến rồi hay sơ? À, to, vơ, u, vinh, quy, quy. À, lúc đó, một đạo tràn ngập uy nghiêm vô thượng âm thanh từ xa mới truyền đến. Lâm Phàm vừa nghe, nụ cười thu lại, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy ạ? Mấy năm không gặp, dĩ nhiên đạt đến cảnh giới cỡ này. Không hổ là ta Thủy Hỏa Đại Đế độc chiếm. Chờ bản đế sau khi đi ra ngoài, định khi lại một lần nữa cố gắng lâm hạnh ngươi một phen. Ha hơ. À. Nơ. À. Y. Ma chi tiếng cười. Để Lâm Phàm không rét mà run. Trên da lỗ chân lông cũng như cùng nổ tung. Này cái quái gì vậy là Thủy Hỏa Đại Đế? Lâm Phàm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên mấy năm trước một màn. Cái kia là cả đời mình khuất nhục. Lại bị một cô gái cho đẩy ngược. Hơn nữa còn muốn trở thành đối phương độc chiếm. Này để Lâm Phàm làm sao nhịn được. Bản đế độc chiếm, cố gắng cùng đợi đi, cùng đợi bản đế đi ra. Thủy Hỏa Đại Đế thanh âm lần thứ hai truyền đến. Phảng phất là gặp được đồ chơi tốt gì giống như vậy. Bất quá sau đó ngữ khí nhưng đột nhiên đổi. Bất quá bản đế hy vọng ngươi thủ thân như ngọc. Bằng không hậu quả ngươi phải hiểu được. Lâm Phàm vừa nghe, lông tơ lên trực tiếp không nói thêm gì nữa, trong nháy mắt thu hồi thần niệm trở lại bản thể. Thủy Hỏa Đại Đế tiếng cười ở toàn bộ cổ tộc truyền vang ra. Ngũ đại chí cao sắc mặt khó coi, này Thủy Hỏa Đại Đế loại bỏ phong ấn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 848 miệng nhỏ càng ngày càng ngọt a. T. H. I. E. N. Địa từ từ khôi phục lại yên lặng. Lâm Phàm sợ hãi đến chứng chứng đều có chút đau. Này theo thần niệm đi qua. Ở ngũ đại chí cao trước mặt trang cái bức. Lại không nghĩ rằng bị Thủy Hỏa Đại Đế phát hiện. Theo đạt đến thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị sau khi, Lâm Phàm càng phát cảm giác Thủy Hỏa Đại Đế có chút hung mãnh. Mặc dù mình chỉ là một mở ngoặc tròn ngụy đóng ngoặc tròn vĩnh hằng thần vị. Thế nhưng này sức chiến đấu nhưng là liên tục tăng lên. Coi như là gặp phải chí cao. Đó cũng là có đối oanh năng lực. Cũng không giống như lấy trước kia giống như gặp phải chí cao. Cũng phải đem mình không thèm đến xỉa. Mới chắc chắn giết chết đối phương. Lâm Phàm ngước nhìn hư không. Âm thầm tiếp sức. Xem ra cần phải cố gắng nỗ lực một phen. Kẻ địch lớn ngoại trừ cổ thánh giới thiên ý. Chính là Thủy Hỏa Đại Đế. Con mụ này hung tàn cực kỳ. Đây nếu là được thả ra. Chính mình cái kia bi kịch tháng ngày e sợ cũng nhận được đến rồi. Bất quá chính mình không phải là cái kia loại chờ chết người. Định phải phản kháng. Này Thủy Hỏa Đại Đế muốn đùa bỡn tiểu gia thân thể. Có thể là tiểu gia làm sao có thể cho nàng cơ hội này. Định phải nông dân vươn mình đem ca hát. Lại dám nói tiểu gia là độc chiếm. Đây không phải là sỉ nhục tiểu gia sơ. À. To. Cơ. Hơ. Y. Cần chờ thực lực đang tăng lên một chút như vậy điểm. Chờ cái kia Thủy Hỏa Đại Đế vừa ra tới. Định phải đem ép dưới thân thể. Hung hăng để con mụ này biết cái gì mới gọi là thật nam nhân. Lâm Phàm trong lòng rơi. Nay quyết định trọng đại, liền sẽ hướng về cái mục tiêu này đi tới. Ngươi chứng được vĩnh hằng thần vì sao nữ đế vội vã tới rồi. Khuyên thành chi dung lộ ra cấp thiết muốn biết ý tứ. Không có chứng được vĩnh hằng chi vị, vĩnh hằng chi vị bể nát. Lâm Phàm nói rằng, nguyên bản theo Lâm Phàm, chính mình bất kể nói thế nào, đó cũng là nghịch thiên đại ngưu. Nhưng là liền này vĩnh hằng chi vị cũng không có. thực sự là quá mất mặt. Bất quá Thủy Hỏa Đại Đế cũng không có chứng được vĩnh hằng chi vị. Thực lực nhưng nghiền ép chúng sinh. Một cách đàn bà đều có năng lực này. Chẳng lẽ nắm giữ hệ thống tiểu gia còn có thể không bằng hay sơ? À! To! Quy! U! À! Thế! Nữ đế sau khi nghe nói, không khỏi gật gật đầu. Ở lên cấp thần thiên vị 10 tầng. Vĩnh hằng chi vị liền ở trên hư không. Tuy nhiên lại không thể ra sức. Chỉ có thể làm trợn mắt. Nhìn vĩnh hằng chi vị cách mình càng ngày càng xa. Toàn bộ cổ thánh giới đại thiên chủng tộc đều là như thế. Theo nữ đế trong này định là có cách đại âm mưu. Hay là này vĩnh hằng chi vị chính là thiên ý nắm trong tay. Nếu như đại thiên chủng tộc đều có một vị chứng được vĩnh hằng chi vị vĩnh hằng thần vị cường giả. Như vậy này cổ tộc sớm đã bị diệt. Nơi nào còn có thể chống đỡ đến. Có thể cũng là bởi vì không có người nào chứng được vĩnh hằng chi vị cổ tộc chí cao mới sẽ mạnh như thế. Ngươi tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Lâm Phàm nhìn nữ đế hỏi. Con mụ này trước đây ở huyền hoàng giới. Liền đem mình cách hố không muốn không muốn. Vì lẽ đó khi đó Lâm Phàm liền thể. Chỉ cần đến thượng giới. Tìm tới nữ đế. Định phải đem nữ đế ngày không muốn không muốn. Nhưng là bây giờ thấy được. Lâm Phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng không hạ thủ được. Đây nếu là để người ta ngày không muốn không muốn. Không cẩn thận ngày mang thai. Này e sợ được phụ trách đi. Nữ đế phát hiện các bốn Lâm Phàm nhìn về phía mình ánh mắt có gì đó không đúng. Thời xung quanh lông mày ngưng lại. Có loại cảm giác xấu. Đây là huyên nhi quê hương cổ tộc quân vương đột kích. Bản đế đưa bọn họ chém giết. Liền đưa tới chí cao. Nữ đế nói rằng. Há thì ra là như vậy. Lâm Phàm gật gật đầu. Sau đó cách đó không xa một bóng người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Huyên nhi a, nhìn thấy ta tại sao không gọi người đâu, trước đây gọi nhiều vui mừng a. Lâm Phàm ý vị thâm trường nhìn cái kia đứng ở nơi đó, cúi đầu tiểu nha đầu trong lòng cũng là liên tục cười lạnh. Huyên nhi, ngươi biết vị này đại thần sơ. A, to, dơ, quy. Quy, u, nơ, gơ. Đấy, huyên nhi chung quanh các đồng bọn nhỏ, từng cái khiếp sợ hỏi. Ở trong mắt bọn họ, vị này đại thần thật sự là thật lợi hại, cổ tộc chí cao đều. Chết, hơn nữa liền vừa phủ. Một vị cổ tộc chí cao, nhìn thấy hắn đều lập tức chạy trốn, không có chút nào dám làm càn. Nay đối với những cuộc sống này ở cổ tộc áp bức dưới người trẻ tuổi tới nói thật sự là thật lợi hại. Hoàn toàn chính là trong lòng thần tượng A. Huyền Nhi từ từ đi tới, sau đó giơ lên nước mắt mông lung khuôn mặt. Lâm ca ca, ngươi có muốn đánh Huyền Nhi A? Lâm Phàm nhìn Huyền Nhi dáng dấp kia. Trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không biết nói gì. Này nha đầu khi còn bé liền rủ linh tinh quái có thể. Bất quá nhìn dáng dấp kia thật giống có không ít bạn mới. Ngươi nói xem, Lâm Phàm cười hỏi ngược lại. Nữ đế lúc túng đứng ở nơi đó, nàng biết Lâm Phàm nói đúng là 5 năm trước. 5 năm trước, Lâm Phàm ở trong mắt nữ đế. Cái kia chính là một cái ở bên bờ sinh tử bồi hồi run rế a. Nhưng là sao có thể nghĩ đến ngăn ngắn thời gian 5 năm liền thành dài đến lần này đất ruộng. Quả thực sáng mù ánh mắt của mọi người. Thiên phú này, năng lực này, cái này số mệnh quả thực vô địch ạ. Lâm đế trước về trong thôn đi, có chuyện gì từ từ nói, từ từ nói. Nữ đế nói rằng, Lâm ca ca, thật nhiều năm không có gặp ngươi. Huyên Nhi có thể nhớ ngươi. Khi đó Huyên Nhi vốn là không muốn cùng ý. Nhưng là Huyên Nhi lặng lẽ đem ánh mắt nhìn về phía sư phụ. Rất ý tứ sáng tỏ. Tất cả những thứ này không liên quan chuyện ta. đều là sư phụ bức. Nữ đế thanh thúy một pho. Nàng không nghĩ tới chính mình đồ đệ này. Dĩ nhiên bán đứng chính mình. Này làm cho nàng cảm giác rất thương tâm a. Hồ tộc người trở về từ cõi chết. Đối với Lâm Phàm đó là tự nhiên tôn trọng cực kỳ. Đối với cường giả, hồ tộc người trong nội tâm đều có một loại lòng kính nể. Đã từng Huyên Nhi bị nữ đế mang lúc đi, hồ tộc người cũng cảm giác sau này cũng là có chỗ dựa. Mà bây giờ này nhân tộc đại đế nhìn thấy được thật sống cùng Huyên Nhi trong đó cảm tình cũng rất tốt. Này đối với hồ tộc người tới nói, càng là phấn chấn lòng người chuyện. Sau đó có này nhóm cường giả ở, hồ tộc an nguy cũng là có bảo đảm. Hồ tộc nơi đóng quân là dưới đất. Bất quá phảng phất là có một loại kỳ quái trận pháp duy trì giống như vậy. Khiến người ta không nhìn ra đây là dưới đất. Giơ lên đầu. Trời xanh mây trắng vẫn. Một gian trong phòng. Lâm ca ca không nên tức giận. Huyên Nhi nhưng là rất nhớ nhung Lâm ca ca. Huyên Nhi ngọt ngào nói rằng. Này tiểu nha đầu không biết khi nào cũng học xong bán manh. Hơn nữa này miệng nhỏ cũng ngọt bắt đi. Trước đây gọi mình thúc thúc, này gọi ca ca của mình. Xem ra tiểu gia chính mình xem như là càng ngày càng trẻ a. Ngươi này nha đầu. Này mấy ngày xem ra là thành xấu. Lời nói này đều cùng mật ong tựa như. Càng ngày càng ngọt a. Mấy vị này là bằng hữu ngươi Lâm Phàm cười nói. Huyên Nhi vừa nghe cười ngọt ngào, nơi đây đều là ta Huyên Nhi ở bên ngoài rèn luyện nhận thức bằng hữu. Tiền bối tại Hạ Trương Đào, giác tộc người. Một tên cùng Huyên Nhi sấp xỉ tiểu tử, rất là khẩn trương nói rằng. Tiền bối, ta gọi Điền Ngọc, dực tộc người. Một tên tiểu cô nương, dáng dấp không tệ. Giờ khắc này cái kia sáng ngời trong con ngươi. Lập lòe vẻ sùng bái. Cái này ở Điện Ngọc trong lòng. Này đại thần có thể là thần tượng của nàng a. Sau đó, Huyên Nhi kỳ tha tiểu đồng bọn cũng là từng người giới thiệu. Lâm Phàm nhìn ra. Những này tiểu đồng bọn có tư chất tuy rằng không lớn. Thế nhưng là một lòng đặt ở phản kháng cổ tộc trên. Bất khuất không buông tha. Không sợ hãi chút nào. Nếu như khiếp đảm lời cũng sẽ không tùy tùng Huyên Nhi đi tới nơi này. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 849 đây là sắp nổ tung á. Bối. Ta gần đây tu luyện gặp bình cảnh. Cảm giác đi rồi lệch đường. Nhưng là vẫn không nghĩ ra đến cùng chạy đi đâu sai rồi. Trương Đào gương mặt khổ bức vẻ. Một mặt hy vọng nhìn Lâm Phàm. Hy vọng tiền bối có thể chỉ điểm một, hai. Tiền bối. Ta gần đây tu luyện một môn võ đạo thần thông. Nhưng là vẫn không nhập môn được. Có thể hay không giúp ta xem một chút. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề à. Điền Ngọc huy động một hồi cánh vai nghi ngờ nói rằng. Lâm Phàm lúc này đứng ở ruộng đồng trong đó. Có chút không biết gì hơn chừng mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía vẫn cười yếu ớt Huyên Nhi. Nhưng là trong nháy mắt hiểu. Mẹ khi thất tiểu gia bị này nha đầu gài bẫy. Lâm Phàm hồi tưởng lại khi trước tình hơn. Cho rằng này nha đầu. Vẫn đúng là muốn dẫn mình đến ngắm phong cảnh, không nghĩ tới nhưng là chuyện như vậy. Hồi ức một hồi. Lâm ca ca. Đợi lát nữa chúng ta đi đạp thanh có được hay không? Ta chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Còn có Huyên Nhi quê hương phong cảnh rất đẹp. Đối mặt Huyên Nhi cái kia yêu cầu nho nhỏ. Lâm Phàm tự nhiên là không có thể cự tuyệt. Này đánh đánh giết giết nhiều năm như vậy. Tình cờ buông lỏng một chút. Cũng là không sai a. Nhưng khi đi tới đạp thanh hiện trường. Lâm Phàm vẫn đúng là cảm thán một chút. Nơi này phong cảnh thật là đẹp hay. Có thể cái cảm giác này còn không có kéo dài bao lâu. Nhưng trong nháy mắt phát hiện tình huyện có cái gì không đúng. Huyền Nhi cái kia đám tiểu đồng bọn đi tới Lâm Phàm trước mặt. Vừa bắt đầu, Lâm Phàm vẫn đúng là không có phát hiện có cái gì có chút không ổn thỏa. Nhưng là theo thời gian trôi qua, này đám tiểu tử ở Lâm Phàm trước mặt bắt đầu tu luyện. Có triển khai võ đạo, nhưng là triển khai đến một nửa, phảng phất như gặp phải việc khó gì giống như vậy đình chỉ lại. Mà có ở Lâm Phàm trước mặt đột phá, nhưng là đột phá đến sắc mặt đỏ tê, dĩ nhiên không có đột phá đi qua. Này theo Lâm Phàm, Huyền Nhi này đám tiểu đồng bọn có chút quái gì a? Chúng ta là đến đạp thanh, cũng không phải tu luyện. Bất quá đối với những vãn bối này như vậy cần lao, Lâm Phàm tự nhiên rất là vui mừng. Khi thấy một người thi triển võ đạo có một chút như vậy vấn đề nhỏ, Lâm Phàm không tự chủ được mở miệng nhắc nhở một phen. Mà khi Lâm Phàm chỉ điểm người thứ sau khi, này chuyện về sau cũng là thay đổi thao đàn đứng lên. Tiền bối, tiền bối, vậy này nên làm gì a? Dơ, dơ, quy, quy, u, nơ, gơ. Đấy, tiền bối, kính xin ngài chỉ điểm chúng ta một phen. Trong nháy mắt, Lâm Phàm bị này đám tiểu tử đem vây lại. Cái kia từng đôi khao khát hai con mắt, để Lâm Phàm bất đắc dĩ. Này chẳng lẽ còn có thể không nói cho bọn họ biết hay sơ? À, to, lơ, à, mơ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Huyên Nhi, nhưng phát hiện một người ở cái kia lén lén lút lút cười. Hiển sáu nhiên là sớm có dự mưu. Ngươi này nha đầu, Lâm Phàm chừng Huyên Nhi một chút. Hãy nói đi, nào có tốt bụng như vậy, gọi mình đến đạp thanh. Hóa ra là cái quái gì vậy đến miễn phí trường học. Lâm ca ca, xin nhờ, ta đây đám tiểu đồng bọn có thể sùng bái ngươi. Bọn họ vừa không có lão sư giáo dục, vẫn luôn là chính mình tu hành. Trong này cũng là chịu không ít khổ sở. Làm Huyên Nhi trong lòng lợi hại, lại tốt thần tượng, định sẽ giúp Huyên Nhi có đúng hay không. Huyên Nhi cùng này quần tiểu hỏa trong đó quen biết, cũng là rất có quanh co. Bất quá chính là bởi vì như vậy, mới có thể để mấy người quan hệ giữa thay đổi càng thêm thân mật. Cũng là có thể giao phó tánh mạng tiểu đồng bọn a. Đối với Huyên Nhi lời tê lưới đầu môi, Lâm Phàm còn có thể nói thế nào? Có thể nói cái gơ, y, nơ, a. Lời đều nói đến mức này, này muốn còn không đồng ý, không phải lộ vẻ tự có chút gõ cửa. Cuối cùng không có cách nào, Lâm Phàm yên lặng gật đầu. Này đạp thanh đến đây là kết thúc. Lâm Phàm tiếp tục đi tới giáo dục con đường. Bất quá đối với này mấy tên tiểu tử, Lâm Phàm vẫn là rất coi trọng. Từng cái linh tính mười phần. E là cho dù không có chính mình giáo dục, sau này thành tựu cũng tuyệt đối không thấp. Mà bây giờ gặp thế gian lợi hại tiểu gia, này sau này thành tựu tự nhiên là cao hơn. Cổ tộc là cần đại thiên chủng tộc cộng đồng đối kháng phản phái. Bởi vậy nhiều bồi dưỡng một hồi cường giả cũng là chuyện tốt a. Những tiểu tử này cùng Huyên Nhi quan hệ cũng không tệ, Lâm Phàm tự nhiên là tình nguyện hỗ trợ. Lấy Lâm Phàm bây giờ cao như thế ánh mắt, này nhìn một cái là có thể đem lai lịch của đối phương thấy rõ toàn bộ. Nay bắt đầu chỉ điểm, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, không có chút nào vấn đề. Ngươi cách này không đúng, nên bộ dáng này. Ngươi này không cách nào đột phá, là bởi vì nội tình không đủ, vừa vặn nơi này có mấy viên đan dược, dập đầu đi. Đây là dương tính công pháp. Ngươi một cô gái, tu luyện làm gì còn muốn thành nhân yêu a? Vừa vặn nơi này có một môn công pháp, ngươi chiếu cái này luyện đi. giờ khắc này đối với những vật nhỏ này tới nói, tâm tình đó là không có nói rồi. Mỗi một người đều mau cùng muốn nổ tung tựa như. Này dưới cái nhìn của bọn họ, chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí a. Có thể có được như thế một tôn đại thần chỉ điểm. Đây nếu là bị người khác biết, còn không hâm mộ chết. Huyền Nhi, lần này thật sự quá cảm ơn ngươi. Nếu không phải là ngươi hỗ trợ, chúng ta nơi nào có thể có được tiền bối chỉ điểm. Cái kia một số người bị chỉ điểm qua các đồng bọn nhỏ đem Huyền Nhi vây lại, một mặt cảm kích nói rằng, đi qua tiền bối chỉ điểm thu hoạch của bọn hắn đều rất lớn. Không có chuyện gì, chúng ta cũng đều là tiểu đồng bọn a, Lâm ca ca người khác rất tốt. Huyền Nhi nhìn về phía trước, đang ở chỉ điểm mình tiểu đồng bọn Lâm ca ca, trong mắt lập lòe sao một loại ánh sáng. Đó là tràn đầy tự hào a. Tiền bối ta đây là thế nào, sức mạnh trong cơ thể thật giống muốn bùng nổ giống như. Lúc này, một cái thật lâu không cách nào đột phá tu vi tiểu tử. Lúc này phát hiện trong cơ thể mình chân nguyên lăn lộn, như ào ào sông lớn giống như vậy, không ngừng hướng về bên ngoài cơ thể đè ép. Cũng là sợ hãi đến hắn mất hết hồn vía. Huyền Nhi bọn họ thấy cảnh này, nội tâm cũng là ngưng lại, vội vã tiến lên. Lâm ca ca, hắn làm sao vơ a y lơ a mơ. Phàm thấy cảnh này cũng là có chút kỳ quái. Không đúng vậy, đây không phải là dập đầu một viên đan dược mà. Tại sao có thể có này loại dấu hiệu đây? Tại sao sẽ như vậy chứ? Không phải là một viên tăng nguyên đan mà. Tại sao vậy sắp nổ tung đây? Lâm Phàm bên trái nhìn lại nhìn. Sau đó thời kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ai ú? Ta đi. Lâm. Đan dược này cầm nhầm. Đây là tam nguyên pháp đan. Không sai quái không chịu đây. À vậy làm sao bây giờ á? Huyền Nhi bọn họ làm sao biết đan dược này? Bất quá nghe danh tự này, liền biết rất lợi hại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, nếu như vậy, vậy thì giúp hắn tăng lên một hồi tu vi được rồi. Lâm Phàm rất tùy ý nói. Lâm Phàm trên người đan dược rất nhiều, cơ bản đều là thu thổi tới. Cũng rất ít luyện đan, chủ yếu là luyện chế đan dược, chưa từng cái gì dùng. Này chính mình dùng đan dược đi, cũng tăng cường không được bao nhiêu kinh nghiệm. Luyện đến luyện đi, còn chưa phải là lãng phí thời gian. Mà tam nguyên pháp đan chính là tiến nhập thần thiên vị cô đọng pháp lực thời gian cần đan dược. Tên tiểu tử này tu vi mới hoang thiên vị sơ giai. Phục rồi đan dược này nếu như không có cường giả dẫn dắt, vẫn đúng là có thể nổ tung. Lâm Phàm chỉ điểm một chút ở tên tiểu tử này trên trán, một đạo sức mạnh trực tiếp lèn đến trong cơ thể, trong nháy mắt đem nguồn sức mạnh này toàn bộ chấn đè ép. Mà để Huyền Nhi bọn họ khiếp sợ chính là, tu vi này dĩ nhiên phần phật tăng lên, hoang thiên vị trung giai, hoang thiên vị cao cấp, hoang thiên vị đại viên mãn cảnh. Thời khắc này Huyền Nhi bọn họ đều trợn tròn mắt, liên tục vượt cấp 3, này cũng quá kinh khủng đi. Được rồi, làm xong chớ sốt sắng, không nhiều lắm. Lâm Phàm vỗ tay một cái, ra hiệu đều là chút lòng thành. Nhưng là đối với Huyền Nhi bọn họ tới nói cũng không phải như vậy. Tình huyện này là nổ tung có được hay không cũng quá kinh người đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 850 lời này không tật xấu a tu vi cứ như vậy tăng lơ. E. N. T. A. I. Sao ta cảm giác đây là đang nằm mơ a? Huyền Nhi tiểu tử nhóm đã choáng váng. Đặc biệt là nhìn thấy tiểu đồng bọn tu vi hãy cùng ngồi tựa như hỏa tiễn tăng lên trên. cả người đều thay đổi không tốt lắm. Bọn họ một bước một cái vết chân, nhọc nhằn khổ sở, nơm nớp run rẩy từ từ tăng cao tu vi. Chính là sợ sệt không cẩn thận đến cái tẩu hỏa nhập ma gì. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. Bọn họ tiểu đồng bọn cứ như vậy phi thăng. Hơn nữa còn không mang theo do dự, trực tiếp một giây phi thiên a. Liền ngay cả tu vi kia tăng lên tiểu tử giờ khắc này cũng là ngây ngẩn cả người. Ta cứ như vậy đến rồi hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn, Hoát Đông một mặt không biết gì hơn. Giơ lên đầu, ngây ngốc nhìn Lâm Phàm. Đúng đấy, làm sao vậy, chẳng lẽ còn có cái gì không thoải mái tình huyện hay sao? Bất quá không đúng vậy, ta tra xét một phen, hết thảy đều hết sức bình thường a. Lâm Phàm gặp tên tiểu tử này vẻ mặt cho rằng có gì không ổn đây. Hoát Động lúc này nội tâm thì dường như làm xe cáp treo giống như vậy, thật lâu không thể lắng lại. Hắn tư chất coi như là bình thường, tu luyện tới 6 sơ cơ hơ sơ nơ, mức độ này cũng là đã trải qua rất nhiều hiểm cảnh. Khi tu luyện tới hoang thiên vị sơ giai, hắn liền cảm giác tiềm lực của chính mình thật giống bị hết sạch. Cho tới con đường sau này, e sợ đã vô vọng. Muốn tu luyện tới hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn, nếu như không có cơ duyên gì, trên căn bản là không có hy vọng gì. Nhưng bây giờ thì sao? Nhiều cũng chỉ mấy giây, tu vi liền bay đến hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Đây nếu là nói ra, còn không hù chết một đám người lớn a. Phù bê hơ u quy quy lơ u cơ này. Hoát Đông phù phù một tiếng cho Lâm Phàm quỳ. Cái kia vẻ mặt sùng bái, phảng phất đời này đều sẽ Lâm Phàm xem là ngẫu như một loại. Cảm tạ tiền bối tác thành, cảm tạ tiền bối tác thành. Hoát Đông đời này không có phục quá ai, thế nhưng giờ khắc này hắn là hoàn toàn phục rồi. Trước mắt tiền bối căn bản không phải người, đó là thần a. Ở cổ thánh giới, tăng cao tu vi chính là tối kỵ, bởi vì sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn. Nhưng là bây giờ, Hoát Đông căn bản không có phát hiện thân thể của chính mình có gì không ổn. Mỗi một cảnh giới đều tựa như là mình tu luyện lên giống như vậy, hết thảy đều đạt tới viên mãn cấp độ. Làm gì nam tử hán quỳ cái gì? Mau đứng lên, này vừa cầm nhầm đan dược, là vấn đề của ta. Thật ra thì vẫn là ta có lỗi với ngươi a. Này tu hành lạc thú không phải nói tu vi càng cao càng có vui thú, mà là được cảm thụ được tu vi này tăng lên cái kia loại cảm giác thỏa mãn. Ta này không nói một tiếng, liền đem ngươi xách lên cao hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn, để cho ngươi thiếu rất nhiều lạc thú. Bất quá cũng còn tốt, không có phạm vào sai lầm lớn a. Lâm Phàm tiếc nuối nói, không, tiền bối ngàn vạn không nên nói như vậy, tiền bối đại ăn, vãn bối ổn thỏa ly khắc. Hoát Đông lúc này kích động nói. Này nói với Hoát Đông lai, có thể không kích động sao? Tuy rằng hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn không là bao cao cảnh giới, thế nhưng cũng coi như là một phương cao thủ. Cho dù có cổ tộc thống lĩnh cũng không có bực này tu vi a. Trước đây bọn họ gặp phải cổ tộc thống lĩnh vậy chỉ có đường chạy phần, nói với Hoát Đông lai lại có sức liều mạng. Ai? May là vừa cầm nhầm chính là tam nguyên pháp đan. Đây nếu là ở hướng về bên cạnh đi một chút điểm, cầm bảy màu vương đan, tu vi này trực tiếp là có thể bị vỡ đến thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh. Khi đó ngươi tu hành lạc thú liền giảm bớt nhiều. Bất quá cũng còn tốt, không có lấy đến, cái này cũng là vạn hạnh. Lâm Phàm lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Này tu hành chính là đại sự a. Từng cái giai đoạn cảm giác đều là một loại trải nghiệm. Đây nếu là không trải nghiệm, này tu hành còn có ý tứ gì? Lại như mình chính là một bước một cái vết chân chém quái chém đi lên, cảm giác này khỏi sách sảng khoái hơn. Nơ. Gơ. À. Cơ. Hơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Nhi tiểu đồng bọn ở nghe nói như thế sau khi. Từng cái hoàn toàn trợn tròn mơ. A. T. I. Tứ gơ. I. Lơ. I. E. Nơ. Tục vượt cấp 3 còn chưa đủ. Còn có nhảy đến thần thiên vị 4 tầng bất tử cảnh đan dược. Phục rồi, thời khắc này mọi người hoàn toàn phục rồi. Mà Hoắc Đông nghe nói như thế, hơi hơi thất vọng. Tiền bối sao lại không cầm nhầm đây? Nếu như cầm nhầm, này tăng lên tới thần thiên vị 4 tầng cũng mong muốn a. Bất quá ngẫm lại mình bây giờ đoạt được, Hoắc Đông liền cảm giác mình là kiếm lời. Nếu như không phải lời của tiền bối, mình muốn tăng lên tới hoang thiên vị cảnh giới đại viên mãn, e sợ dựa vào chính mình cũng không biết phải tới lúc nào. Tiền bối, vậy ngươi vừa cho công pháp của ta. Một cái tiểu nha đầu lên tiếng. Cái kia môn công pháp nàng xem, cảm giác có chút thâm ảo. Đối với nàng bực này tu vi cùng kiến thức, căn bản không có nhìn ra môn công pháp này có cái gì diệu dụng. Thế nhưng dưới cái nhìn của nàng, đây là tiền bối cho mình. Hiển nhiên không phải bình thường. Bất quá bây giờ tình huyện này hay là hỏi rõ ràng tốt hơn. Cũng để trong lòng mình có một phổ a. Há. Công pháp kia a. Ta nghĩ muốn. Nhạ. Là ta chém giết chí cao thánh vơ vét tới. Nữ tính hàng đầu công pháp. Tu luyện tới cực hạn. Có thể nhập đạo. Uy lực cũng tạm được. Tiền kỳ tu luyện. Đúng là không có bao nhiêu vấn đề. Lâm Phàm nhớ lại một hồi nói rằng. Những công pháp này Lâm Phàm căn bản không lọt mắt. Vốn là muốn vứt bỏ. Sau đó ngẫm lại. Nói không chắc sau đó còn có thể hữu dụng. Này bây giờ nhìn lại. Quả thực như vậy. Thật là có điểm tác dụng. Này nha đầu vừa nghe nhưng là trợn tròn mắt. Chém giết chí cao thánh lấy được công pháp, này dưới cái nhìn của nàng có chút kinh khủng a. Có thể được chí cao cất giữ công pháp, chẳng lẽ còn có thể chênh lệch hay sơ? A. To. Cơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Này. Lâm ca ca. Ta nghe nói này mạnh mẽ tăng cao tu vi. Thật giống đối với sau này con đường sẽ có ảnh hưởng chứ. Huyên Nhi biết Lâm Phàm rất mạnh. Thế nhưng cũng không nghĩ tới lợi hại như vậy à. Coi như sư phụ của chính mình là nữ đế, cái kia cũng không có năng lực mạnh mẽ như vậy à. Nơ đích thật là có vấn đề này. Lâm Phàm gật gật đầu đồng ý Huyên Nhi quan điểm. Tiền bối, không có chuyện gì, ta đã rất thỏa mãn. Hoắc Đông một mặt cảm kích nói rằng, hắn vẫn cho là tiền bối là bởi vì đem tu vi của chính mình tăng lên tới, mà để chính mình căn cơ bất ổn, cảm thấy hổ thẹn. Nhưng nói với Hoắc Đông lai, nếu như không phải tiền bối tăng lên tu vi của chính mình, hay là cả đời cũng rất khó tu luyện tới cảnh giới cỡ này đi, khẳng định không sao rồi. Này tăng cao tu vi xác thực sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng này chút nói tạo thành ảnh hưởng người, đều là năng lực chính mình chưa đủ. Ngươi này yên tâm đi. Ta đang tăng lên thực lực ngươi. Sớm đã đem ngươi căn cơ ổn. Không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, sau đó nhìn về phía Huyên Nhi. Ngươi đây là nghe ai nơ? To. Y. Hơ. U. I. E. Nơ. Nhi sững sờ. trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói. Nàng làm sao có khả năng nói, lời này là nghe sư phụ mình nói đây, sau đó cũng là giả bộ ngu nói. Huyền Nhi cũng quên mất. Giờ khắc này ở xa xa, nữ đế vẻ mặt buồn thiêu. Những câu nói này nàng đều nghe được, trong lòng có khổ, nhưng không nói ra được. Lời này không tật xấu a, có thể đến rồi Lâm Phàm này trong miệng, làm sao lại thành có tật xấu. Bất quá Huyên Nhi vẫn tính có lòng, biết giữ gìn sư phó. Được rồi, các ngươi những tiểu tử này, ngược lại cũng coi là đủ nỗ lực. Ta ngay ở đưa các ngươi một người một hồi tạo hóa đi. Lâm Phàm cười nói. Sau đó ngón tay kéo ra, đám đông bao phủ lại. Nữ đế trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc, không biết Lâm Phàm là muốn làm gì. Có thể trong chớp mắt, nữ đế hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Hình ảnh trước mắt, dưới cái nhìn của nàng, là như vậy không hiện thực.